Dạ Sát, thực lực của thần nhiên quốc ta đủ tiêu diệt ngươi, ngươi cảm thấy mình đủ khả năng thì sao lần trước chạy nhanh vậy? Thần nhiên hoàng tử ngừng lại, cười khẩy nói, Dạ Sát, bản hoàng tử không ra tay với ngươi đơn giản vì tỷ của ta muốn tự mình làm. Lần này tỷ của ta sẽ giá lâm, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bị thần nhiên hoàng tử chọt trúng chỗ đau, Dạ Sát biểu tình cực kỳ khó xem. Đây là mối nguy hiểm lớn nhất của Dạ Sát, nếu thần nhiên phượng nữ ra tay gã sẽ gặp nguy hiểm tồi tệ. Quan trọng hơn, trong U Thánh giới có ai dám đụng một sợi lông của đế tọa đại nhân? Nhiều tu sĩ trẻ tuổi nghe thần nhiên hoàng tử nói thì tim rớt cái bịch. Thần nhiên phượng nữ sắp đến, đây là chuyện lớn. Thần nhiên phượng nữ là thiên chi kiêu nữ nổi tiếng trong Nam Giao Vân, thiên phú cực cao, đạo hạnh cực sâu. Làm người rung động hơn thần nhiên phượng nữ là vị hôn thê của đế tọa, khiến người cực kỳ kiêng dè. Truyền nhân Ma Thiên Môn, Ma Lợi Đao đứng ra giảng hòa, hoàng tử điện hạ, Dạ Sát huynh. Ma Lợi Đao cười nói, Dạ Sát có nhiều điều đắc tội thật, thần nhiên điện hạ, phượng nữ có lòng dạ rộng lớn, là thiên chi kiêu tử bao dung như biển cả, chúng ta không thể sánh bằng. Dạ Sát có chỗ nào đắc tội nên xin lỗi thần nhiên quốc mới đúng, Dạ Sát huynh thấy có đúng không? Thần nhiên quốc, Ma Thiên Môn, Dạ Hành giáo đều là đại giáo cường quốc thuộc Nam Giao Vân. Ma Lợi Đao là truyền nhân Ma Thiên Môn có tình cảm khá thân với thần nhiên hoàng tử, cũng quen biết thần nhiên hoàng tử. Bây giờ Ma Lợi Đao đứng ra giảng hòa là hợp lý. Thần nhiên hoàng tử hừ lạnh, không có ý định giảng hòa. Dạ Sát là người tâm cao khí ngạo, gã biết không đắc tội thần nhiên phượng nữ, được nhưng gã không chịu cúi đầu hướng thần nhiên hoàng tử. Có thanh âm khác vang lên, trong chuyện này đúng là Dạ Sát có chỗ không đúng. Có tiếng lách cách, một người đi vào cổ viện. Người đó đến làm nhiều người nhìn chằm chằm. Nói là một người chẳng bằng bảo là một bộ xương. Một bộ xương bước đi, một bộ xương màu vàng, bộ xương không da không thịt, không lông không gân, chỉ có khung xương. Bộ xương hoàn chỉnh như đúc bằng vàng ròng, khung xương cực kỳ cứng rắn, trong hốc mắt có lửa xanh vàng rực cháy, trông như lửa linh hồn hoặc đôi mắt. Nhìn khung xương hoàng kim bước tới, nhiều người rung động, Thanh Kim Tử. Thu Dung Vãn Tuyết đứng bên cạnh Lý Thất Dạ trông thấy khung xương hoàng kim cũng chấn động, nhân tộc của Bách Cốt Thánh Tộc. Bách Cốt Thánh Tộc là quỷ tộc siêu cường đại trong Đông U Cương, tộc nhân bẩm sinh là khung xương, không có máu thịt như quỷ tộc khác. Bách Cốt Thánh Tộc là nhánh lớn của quỷ tộc, cực kỳ đặc biệt, không có máu thịt, chỉ có khung xương. Đặc điểm lớn nhất của Bách Cốt Thánh Tộc chính là khung xương cực kỳ cứng rắn, khung xương có thể chặn bảo khí công kích. Đệ tử trong tộc có đạo hạnh càng sâu thì màu xương càng sẫm. Như truyền nhân Bách Cốt Thánh Tộc Thanh Kim Tử này đây, xương cốt của gã đã là màu hoàng kim. Đôi mắt lửa linh hồn cũng có màu xanh vàng, nghĩa là đạo hạnh rất sâu, thực lực cực kỳ cường đại. Thanh Kim Tử bước tới nhìn Dạ Sát, Dạ Sát, ngươi nên xin lỗi thần nhiên hoàng tử đi, thần nhiên hoàng tử rộng lòng chắc chắn sẽ thông cảm bỏ qua cho. Thanh Kim Tử nói làm Dạ Sát tiến lùi khó khăn, gã là sát thủ nên rất mạnh nhưng tồn tại như Thanh Kim Tử, thần nhiên phượng nữ thì gã không trêu vào được. Thanh Kim Tử rất cường đại, có tin đồn khung xương của gã chặn được thánh hoàng chân khí. Dù cùng đẳng cấp thánh hoàng, cũng không dám vỗ ngực bảo thể xác chịu được thánh hoàng chân khí oanh giết. Thanh Kim Tử còn lâu mới đến cảnh giới thánh hoàng, nhưng gã chịu được thánh hoàng chân khí oanh giết, có thể tưởng tượng khung xương của gã cứng rắn cỡ nào. Ma Lợi Đao giảng hòa, Dạ Sát huynh, oan gia nên giải không nên kết, đây cũng là duyên phận. Mọi người lùi một bước trời cao biển rộng. Thanh Kim Tử, Ma Lợi Đao cùng khuyên làm Dạ Sát dao động. Thần nhiên hoàng tử cười nhạt, kiêu ngạo nói, hừ. Xin lỗi cũng không khó, người hãy tự mình cúi đầu xin lỗi tỷ của ta đi. Xảy ra chuyện này làm Dạ Sát mất mặt, nhưng may mắn thần nhiên hoàng tử không định dây dưa tiếp. Thanh Kim Tử lễ phép chào hỏi thần nhiên hoàng tử. Thần nhiên hoàng tử, nghe nói phượng nữ sẽ đến, không biết đế tọa có đi cùng không? Bàn về danh vọng, địa vị, thực lực thì thần nhiên hoàng tử chưa đủ tư cách khiến Thanh Kim Tử khách sáo như vậy. Bách Cốt Thánh Tộc là một nhánh lớn quỷ tộc, thực lực mạnh hơn thần nhiên quốc nhiều. Thanh Kim Tử khách sáo với thần nhiên hoàng tử, còn khuyên nhủ Dạ Sát xin lỗi chỉ vì nể mặt thần nhiên phượng nữ, tỷ tỷ của gã. Quan trọng là muốn chấp nối quan hệ với đế tọa Vạn Cốt Hoàng Tọa. Nhắc đến tên đế tọa làm tim các tu sĩ trẻ tuổi rung lên. Cái tên đế tọa như sấm bên tai trong U Thánh giới. Xuất thân từ Vạn Cốt Hoàng Tọa đủ khiến người chú ý, đế tọa là truyền nhân Vạn Cốt Hoàng Tọa đã định rất bất phàm. Truyền thừa nhất môn Tam Đế, đế tọa là truyền nhân thì lợi hại, kinh diễm tuyệt thế biết bao. Bởi vậy nhiều người trong U Thánh giới khi nhắc đế tọa sẽ tăng thêm xưng hô đại nhân, tỏ rõ địa vị của gã. Thần nhiên hoàng tử kiêu ngạo nói, nếu đệ nhất hung mộ mở thì tỷ phu của ta sẽ đến, chỉ mình tỷ phu của ta có tư cách sở hữu tiên thuật bất tử trong đệ nhất hung mộ. Nhắc đến tỷ phu là thần nhiên hoàng tử rất hãnh diện, kiêu ngạo. Tỷ phu của gã là người trẻ tuổi nổi tiếng nhất U Thánh giới hiện nay, được người gọi là có khả năng trở thành tiên đế nhất. Đế tọa đại nhân đích thân đến. nhiều người hút ngụm khí lạnh, không ai dám cười nhạo Thần Nhiên hoàng tử kiêu căng. Đối với nhiều người thì có tỷ phu như đế tọa đúng là chuyện đáng để kiêu ngạo. Thần Nhiên hoàng tử nói quá ngạo, trong mắt không người. Nhưng nhắc tới đế tọa, dù là thiên tài cỡ nào cũng chịu phục, nếu trong đệ nhất hung mộ có tiên thuật bất tử thật sự, thì chắc chắn đế tọa là một trong những người có tư cách lấy được nó. Thanh Kim tử cười hùa theo, nếu đế tọa đại nhân đích thân đến thì tại hạ nhất định sẽ bái kiến, để nghe đại đạo của đế tọa đại nhân. Thanh Kim tử không phải kẻ yếu, trong Đông U Cương có tin đồn gã đã bước chân vào cảnh giới thánh tôn, thực lực mạnh hơn Dạ Sát, Ma Lợi Đao. Nhưng bây giờ Thanh Kim tử hết sức khiêm tốn đủ nói lên đế tọa cường đại, đáng sợ thế nào. Không ai cười nhạo Thanh Kim tử, đổi lại người khác cũng giống vậy, thiên tài kiêu ngạo đến mấy gặp phải đế tọa thì sẽ rụt vòi. Thần Nhiên hoàng tử cười nói, sau khi tỷ phu của ta đến chắc chắn sẽ nói cho Thanh Kim huynh. Nhiều người nhìn nhau, nhỏ giọng xì xầm chuyện đế tọa sẽ đến. Cũng có người bàn tán đệ nhất hung mộ có thật sự mở ra không? Có tu sĩ trẻ tuổi khi nhắc đến đệ nhất hung mộ thì hớn hở bảo, đệ nhất hung mộ sắp mở ra thật không? Có nhắc đến đế tọa thì buồn bã thở dài thườn thượt, đế tọa tự mình đến, bao nhiêu người lu mờ. Tu sĩ trẻ tuổi đó nói có lý, nếu đế tọa đến thật, không biết bao nhiêu người lu mờ, không dám tranh chấp với gã. Khi mọi người thảo luận, Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết ngồi trong góc, nhắm mắt dưỡng thần chờ tiểu quỷ đến. Một lúc lâu sau Thu Dung Vãn Tuyết nhỏ giọng nói, Dạ Sát nhìn chúng ta chằm chằm. Đôi mắt âm u của Dạ Sát đang nhìn Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết, đáy mắt tràn ngập sát ý. Trước đó Dạ Sát muốn giết Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết, cướp báu vật của hai người, sau này đại trí thiền sư chen chân phá rối. Giờ gặp lại Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết khiến Dạ Sát nổi sát ý, nhưng chỗ này nhiều người lộn xộn, gã không dám tùy tiện ra tay. Nghe Thu Dung Vãn Tuyết nói, Lý Thất Dạ vẫn nhắm mắt dưỡng thần, mi mắt không nhướng lên một ly. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, mặc kệ loại rùa bò đó đi, nếu hắn muốn chết thì ta sẽ thành toàn. Thu Dung Vãn Tuyết im lặng, nàng không nghi ngờ Lý Thất Dạ, tự tin nhưng nếu bị Dạ Sát nghe thấy sẽ rất rắc rối. Thu Dung Vãn Tuyết xuất thân từ tộc nhỏ, nàng là tộc trưởng nhiều lúc lựa chọn lùi bước. Thu Dung Vãn Tuyết khác hẳn với Lý Thất Dạ hùng hổ dọa người, trong mắt không chứa ai. Sắc trời dần tối, ngày càng nhiều người đến tham gia đấu giá. Trong đó có nhiều đệ tử đại giáo cường quốc, thậm chí là đạo hạnh. Khi nhiều người tới cổ trạch, tụng năm tụng ba ở một góc chờ đợi đấu giá. Khi màn đêm buông xuống, chính giữa cổ viện có một người chui ra, không thấy rõ người đó đến như thế nào, như thể y luôn đứng đó. Bỗng có người xuất hiện làm nhiều người giật mình, mọi người tập trung nhìn. Người đó mỉm cười nói, các vị quan gia, các người đến thăm gai tiểu quỷ phách quan làm ta rất vui. Chúng ta không nói nhiều nữa, bây giờ bắt đầu phách quan. Nhìn người đột nhiên xuất hiện, có người ngần ngừ hỏi, ngươi là tiểu quỷ. Người kia cười tủm tỉm trả lời, có giả bao đổi. Ta là tiểu quỷ chính là ta. Nhìn người đột nhiên xuất hiện, đám tu sĩ trẻ tuổi quay sang ngó sau, mọi người cảm thấy rất hoang đường. Khi bọn họ nghe nói về tiểu quỷ phách quan, nhiều người cho rằng chủ trì hội đấu giá là một vị quỷ sứ phong đô thành. Nhưng người đột nhiên xuất hiện không giống tưởng tượng chút nào. Đó là một lão nhân, vóc dáng cao to, không nhỏ chút nào. Lão nhân râu tóc bạc phơ, râu thật dài, mặt hiền từ như một lão gia gia từ thiện. Không ai liên tưởng được lão nhân và tiểu quỷ là một, rõ ràng chỉ là lão nhân hiền lành bình thường. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi mở thiên nhãn ra muốn xem lão nhân là người hay quỷ, nhưng không ai có thể nhìn thấu lão nhân trước mắt. Có tò mò hỏi, lão là người hay quỷ? Tiểu quỷ mỉm cười nói, đây là bí mật. Tiểu quỷ lộ vẻ bí hiểm làm các tu sĩ trẻ tuổi càng tò mò hơn. Không thể mở thiên nhãn nhìn xem lão nhân là người hay quỷ, nhưng nhìn ngang ngó dọc không thấy lão giống quỷ. Tuy nhiên nếu lão nhân không phải quỷ thì là gì? Tu sĩ thế hệ trước tuyệt đối không vào phong đô thành, dù là người cường đại cỡ nào cũng vậy, trừ phi không muốn sống nữa. Nếu lão nhân là người thì tại sao vào phong đô thành? Ai đều nhìn ra phong đô thành không ảnh hưởng được lão. Người nào huyết khí cạn kiệt khi vào phong đô thành sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt tu sĩ thế hệ trước chịu ảnh hưởng càng lớn hơn, nhưng tiểu quỷ thì không. Nhiều người rất khó hiểu. Thu Dung Vãn Tuyết nhỏ giọng hỏi Lý Thất Dạ, lão ta thật sự là quỷ sao? Ban đầu Thu Dung Vãn Tuyết cho rằng tiểu quỷ là một quỷ sứ thấp bé, nhỏ tuổi, không ngờ đó là một lão nhân hiền lành. Lý Thất Dạ nhìn tiểu quỷ, mỉm cười nói, lão sao? Lý Thất Dạ lắc đầu, điều này, sợ là không ai biết. Thu Dung Vãn Tuyết tin tưởng Lý Thất Dạ biết nhưng hắn không muốn trả lời. Tiểu quỷ cười nói, được rồi, không nói nhiều nữa, bắt đầu đấu giá. Nguyên tắc rất đơn giản, không cần bảo bình hay tinh bích, cũng không cần cá dạ dương. Ta lấy một thứ ra, ai đều có thể đổi đồ với ta. Miễn là thứ ta thích thì ta sẽ đổi với kẻ đó. Nhiều người nhìn nhau, đây mà là hội đấu giá gì, là lấy vật đổi vật mới đúng, kiểu đấu giá này thật mới lạ. tiểu quỷ lấy một tiểu quan ra, kích cỡ không lớn, chừng một cái dương. Tiểu quan như khắc bằng ngọc bích, hồn nhiên thiên thành. Tiểu quan toát ra hơi thở lạnh lẽo. Tiểu quỷ nhẹ nhàng mở tiểu quan ra, bên trong loài ánh sáng ngọc, vang tiếng ngân trong trẻo, thanh âm như có kim châu lăn trên bàn ngọc. Mọi người nhìn thì thấy trong tiểu quan chứa một cái kén, kén nhỏ cỡ nắm tay, kén màu xanh biếc như bện bằng ngọc bích, rất thần kỳ. Tiểu quỷ mỉm cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đây là kén Thúy Thiên Thiền. Ấu trùng ở bên trong, chờ ấu trùng ấp ra thì Thúy Thiên Thiền sẽ phá kén. Tiểu quỷ khép tiểu quan lại, nói, bắt đầu từ bây giờ hãy lấy báu vật của các người ra đi. Nhiều người nhìn nhau, nhiều người thậm chí không nghe nói qua Thúy Thiên Thiền chứ đừng nói là, lấy báu vật của mình ra đổi. Có một tu sĩ trẻ tuổi xuất thân từ cổ thế gia rung động nói, tiểu quan, truyền thuyết sinh sản tại cổ tiên cựu thổ. Nhiều người chấn động, vào cổ tiên cựu thổ sẽ được kỳ tích, cơ duyên lớn, dù là cựu thổ nào trong 6 cổ tiên cựu thổ, miễn đi vào là sẽ được thu hoạch. Thúy Thiên Thiền này sinh sản ở cổ tiên cựu thổ, hỏi sao không làm người rung động biến sắc mặt. Có tu sĩ trẻ tuổi lấy một bảo trung ra nói, chỗ ta có một ngoại đạo kỳ binh tên là Tinh Vẫn Trung. Tu sĩ trẻ tuổi chưa nói hết câu đã bị tiểu quỷ túm lấy ném ra trung thành, đã bảo không cần binh khí. Tiểu quỷ dễ dàng ném tu sĩ trẻ tuổi ra trung thành khiến nhiều người tim rớt cái bịch, biết tiểu quỷ sâu không lường được. Có tu sĩ trẻ tuổi lấy một hộp báu ra, ta có một khối bảo thạch muốn đổi với ngươi. Hộp tỏa từng lũ thần quang. Tu sĩ trẻ tuổi đưa cho tiểu quỷ nhìn rồi đóng nắp lại ngay, sợ bị người ta thấy bên trong chứa bảo thạch gì. Tiểu quỷ lắc đầu, nói, không cần. Ta có một khối xương cổ. Thanh kim tử xuất thân từ bách cốt thánh tộc lấy một khúc xương to cỡ bàn tay, xương có hình đầu lâu đen nhánh. Khi thanh kim tử lấy khúc xương ra vang lên tiếng quỷ chu âm u làm người lạnh gáy. Tiểu quỷ nhìn xương cổ, gật gù khen, hơi thú vị. Thanh kim tử mừng rỡ, gã có hy vọng đổi được Thúy Thiên Thiền trong tay tiểu quỷ. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ta kể một câu chuyện cho ngươi nghe được không? Thu Dung Vãn Tuyết giật mình, hơi quá đáng, người ta lấy báu vật đổi còn Lý Thất Dạ thì đi kể chuyện. Thấy Lý Thất Dạ là nhân tộc, thanh kim tử hừ lạnh một tiếng, hừ. Không có báu vật thì đừng gây rối ở đây, tránh sang một bên đi. Có thể. Tiểu quỷ vội gật đầu, nói, nhưng ngươi phải cẩn thận, nếu ngươi tự nghĩ ra câu chuyện thì coi chừng bị ta ném đi. Đương nhiên nếu ta thích nghe câu chuyện thì Thúy Thiên Thiền thuộc về ngươi. Mọi người thật khó tin, kể chuyện mà đổi được báu vật, quá sức tưởng tượng, bọn họ chưa từng gặp chuyện như vậy. Lý Thất Dạ cười nói, ngươi yên tâm, đây là câu chuyện rất dễ nghe. Lý Thất Dạ tằng hắng, mở miệng nói, thật lâu trước kia có một con quạ, nó biết nói tiếng người. Xưa thật xưa, có người tên Công Dương, là nhân hoàng âm phủ. Ngày nọ con quạ gặp Công Dương, quạ nói, có một chỗ tên Tiên Động, bên trong có tiên nhân ở. Tiên nhân trường sinh bất tử, hơn nữa tiên nhân trồng một gốc tiên thảo, nếu ăn tiên thảo vào sẽ trường sinh bất tử. Thần nhiên hoàng tử nghe đến đây cười khẩy nói, câu chuyện gì vậy? Vớ vẩn. Tiểu quỷ nghe mê mẩn ngắt lời thần nhiên hoàng tử, câm miệng. Thần nhiên hoàng tử ngoan ngoãn im miệng. Nhưng muốn có được tiên thảo của tiên nhân thì rất khó khăn. Quạ nói với Công Dương là nó nghĩ ra một cách cho Công Dương lấy được tiên thảo, miễn là Công Dương nghe lời nó sắp xếp. Công Dương thật sự tin lời con quạ. Lý Thất Dạ chậm rãi kể câu chuyện nghe rất chán. Nhiều người nghe Lý Thất Dạ kể chuyện buồn ngủ, bọn họ không muốn nghe. Câu chuyện vớ vẩn, con nít đều không muốn nghe. Đối với tu sĩ bọn họ thì mỗi ngày đều trải qua chuyện thần kỳ, câu chuyện hoang đường này quá nhảm nhí. Thu Dung Vãn Tuyết cũng thấy câu chuyện không hay, tùy tiện kể một truyền kỳ tiên đế còn hay hơn nhiều. Câu chuyện thế này chỉ có thể dụ con nít trần gian, tu sĩ như bọn họ trải đời mỗi ngày hấp dẫn hơn câu chuyện Lý Thất Dạ kể. Công Dương nghe đề nghị của quạ đến gặp tiên nhân, nhìn thấy gốc tiên thảo kia. Công Dương cầu tiên nhân cho tiên thảo, nhưng tiên nhân, Lý Thất Dạ tạm ngừng. So với đám người khác thấy chán thì tiểu quỷ ham hở lắng nghe, sau đó thì sao? Nhiều người không hiểu câu chuyện buồn tẻ như vậy có gì hay? Lý Thất Dạ cười nói, sau đó Công Dương bị diệt tộc. Người thứ nhất câm nín là Thu Dung Vãn Tuyết ngồi bên cạnh Lý Thất Dạ. Câu chuyện quái quỷ gì vậy? Đột nhiên bị diệt tộc, câu đầu không nối câu sau, vớ vẩn, câu chuyện gì vậy? Đầu voi đuôi chuột, nhảm quá. Có cảm thấy Lý Thất Dạ kết thúc câu chuyện đứt đoạn, tuy khi hắn mới kể chuyện rất nhàm, bình thường nhưng ít ra có lớp có lang, rồi bỗng nhiên nói một câu Công Dương bị diệt tộc, hết, thế này đầu thừa đuôi sẹo, linh tinh vớ vẩn. Tiểu quỷ thì nhắm mắt, gật gù lẩm bẩm. Không ai nghe hiểu tiểu quỷ làm nhảm cái gì. Một lúc lâu sau tiểu quỷ khen, chuyện hay, lợi hại, rất lợi hại, kỳ tích vạn cổ, duy nhất trên đời. Tiểu quỷ vỗ tay cảm thán. Mọi người mắt tròn mắt dẹt, bao gồm Thu Dung Vãn Tuyết. Quá sức tưởng tượng, một câu chuyện linh tinh, sứt sẹo, đầu voi đuôi chuột thế mà được khen hay. Muốn té ngựa. Tiểu quỷ rất hưng phấn nói, tiểu quan này là của ngươi. Tiểu quỷ ném tiểu quan ngọc bích chứa Thúy Thiên Thiền cho Lý Thất Dạ. Mọi người há to mồm. Quá sức tưởng tượng, một câu chuyện nhảm ruồi có thể đổi lấy một báu vật. Không thể tin nổi. Trong phút chốc mọi người há hốc mồm, Thu Dung Vãn Tuyết cũng thấy không tin được, không dám tin. Một câu chuyện nhảm nhí đổi một báu vật, chuyện này nói ra không ai tin. Tặng cho nàng. Lý Thất Dạ nhét quan ngọc bích vào tay Thu Dung Vãn Tuyết, nàng mới tin chắc mình không nằm mơ, đây là sự thật. Thu Dung Vãn Tuyết kinh ngạc nói, cái này, Lý Thất Dạ tặng báu vật quý giá như thế cho nàng. Lý Thất Dạ đùa, đừng hiểu lầm, đây không phải vật định tình. Thu Dung Vãn Tuyết vừa tức vừa xấu hổ, cũng rất cảm động. Mặc dù là trò đùa nhưng làm lòng Thu Dung Vãn Tuyết ấm áp, ngọt ngào. Dược rồi, lần này đấu giá chính quan, đây là cái thứ hai, quan bạch ngân. Tiểu quỷ mỉm cười nói, đây là thứ tốt, đặc biệt đối với quỷ tộc. Dạ hồn thủy, nếu tu sĩ quỷ tộc dùng nước này chắc chắn sẽ tăng mạnh chân mệnh của mình. Tiểu quỷ mở quan bạc ra, bên trong chứa dày nước xanh nhạt, nước toát ra âm khí. Các tu sĩ quỷ tộc cảm nhận được hơi thở đó, cảm thấy chân mệnh ngân cùng, đặc biệt sống động. Tu sĩ quỷ tộc hiểu rằng dạ hồn thủy là nước thánh lợi hại đối với quỷ tộc. Mọi người thi nhau lên tiếng đòi kể chuyện, ta muốn kể chuyện, ta muốn kể chuyện. Lý Thất Dạ cười cười, nhắm mắt lại. Dạ hồn thủy không có tác dụng gì với hắn. Tiểu quỷ tùy tay chỉ một tu sĩ trẻ tuổi, được, ngươi kể nghe thử. Tu sĩ trẻ tuổi được tiểu quỷ chọn hưng phấn tằng hắng, trước kia có một đứa bé rơi vào một tiên động, trong tiên động mọc một gốc tiên thảo. Tu sĩ trẻ tuổi mới nói được vài câu đã bị tiểu quỷ ném ra trung thành. Nhảm nhí. Có không chết tâm, vội vàng giơ tay, hét to, ta có chuyện kể, có chuyện kể. Tiểu quỷ tùy tiện chọn một người. Người đó hưng phấn nói, ở thời đại hoang mãng có một con kim phượng xuất hiện tại U Thánh Giới, trên lưng kim phượng có một tòa tiên thành. Tu sĩ trẻ tuổi vốn kể chuyện khá đặc sắc, nhưng không nói được mấy câu đã bị tiểu quỷ ném ra trung thành, nhảm nhí. Người mấy người lục tục kể chuyện, có kể rất hay nhưng nếu bị tiểu quỷ ném ra trung thành. Thu Dung Vãn Tuyết cầm quan ngọc bích, rất kích động, khó khăn bình tĩnh lại. Thu Dung Vãn Tuyết nghe mười mấy tu sĩ trẻ tuổi kể chuyện, thầm lấy làm lạ. Các tu sĩ kể chuyện rất đặc sắc, có cái ngang ngửa tiên đế truyền kỳ nhưng vẫn bị tiểu quỷ ném ra ngoài. Không chỉ Thu Dung Vãn Tuyết thấy lạ, nhiều người khác cũng thầm thắc mắc. Những người kể chuyện hay hơn Lý Thất Dạ nhiều nhưng tại sao tiểu quỷ thờ ơ? Vì sao? Thu Dung Vãn Tuyết hoàn toàn không hiểu nổi, nàng thỏ thẻ bên tai Lý Thất Dạ, công tử, tại sao tiểu quỷ hứng thú với chuyện công tử kể? Lý Thất Dạ nhìn Thu Dung Vãn Tuyết, cười nói, vấn đề không phải câu chuyện mà trong chuyện đó mang đến tin tức thế nào, phải hữu dụng, có giá trị. Thu Dung Vãn Tuyết giật mình kêu lên, tin tức hữu dụng, có giá trị. Thu Dung Vãn Tuyết không cảm thấy công tử nhà nàng kể chuyện có tin tức gì đắt giá. Các người sẽ không hiểu nổi chuyện này. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, không biết vạn cổ, không biết tiên ma thì làm sao biết thứ ẩn chứa trong câu chuyện. Thu Dung Vãn Tuyết sững sờ, nàng chiêm nghiệm kỹ lại lời công tử nhà nàng kể. Lý Thất Dạ đã nói như thế thì chắc chắn trong câu chuyện ẩn chứa bí mật lớn, nhưng mặc nàng nghĩ sao cũng không cảm thấy câu chuyện có gì kinh thiên. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, đừng nghĩ, khả năng của nàng sẽ không hiểu thấu nổi. Thu Dung Vãn Tuyết thở dài, vứt chuyện này sang một bên. Như Lý Thất Dạ đã nói, Thu Dung Vãn Tuyết không có khả năng tham ngộ thứ trong câu chuyện. Khi mấy chục người kể chuyện bị tiểu quỷ ném đi, mọi người dần hiểu đường kể chuyện không đi được, lục tục lấy đồ vật của mình ra đổi. Cuối cùng cổ quan thứ hai bị một tu sĩ trẻ tuổi xuất thân, từ thế ra xa xưa dùng bức tranh chữ cổ đổi lấy. Yêu thích của tiểu quỷ làm người ta thấy lạ. Đối với tu sĩ thì công pháp số 1, báu vật thứ hai, mấy thứ như tranh chữ không có tác dụng, không đáng một đồng. Cố tình tiểu quỷ thích thứ như vậy. Vài tu sĩ trẻ tuổi thầm hối hận, sớm biết tiểu quỷ thích mấy thứ kỳ lạ này, thì bọn họ đã mua hàng tá trong trần gian. Tranh chữ đồ cổ không đáng bao nhiêu tiền, tu sĩ muốn mua bao nhiêu chẳng được. Trong khi mọi người cảm thấy tranh chữ không đáng giá thì Lý Thất Dạ mở mắt ra, khẽ khen, thứ tốt. Đây là thứ gì? Thu Dung Vãn Tuyết không xem hiểu, nàng không cảm thấy bức tranh chữ tốt ở chỗ nào. Hoặc đối với người thường thì thứ này một tác phẩm nghệ thuật, với tu sĩ nghệ thuật là thứ vô dụng, là rác. Tu sĩ chỉ hướng tới lực lượng. Lý Thất Dạ cười nói, thứ này đến từ một đế triều xa xưa, người bình thường không nhìn thấu được huyền cơ trong đó, nó chứa thứ là một số người thèm thuồng. Lý Thất Dạ không nói rõ bên trong ẩn giấu bí mật gì nhưng Thu Dung Vãn Tuyết hiểu rằng bức tranh chữ này không đơn giản. Thu Dung Vãn Tuyết thầm lấy làm lạ tại sao Lý Thất Dạ biết chuyện như vậy, dường như hắn biết rất nhiều bí mật. Đối với Thu Dung Vãn Tuyết thắc mắc, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, bởi vì đọc nhiều sách càng biết nhiều điều. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, nàng không tin lời hắn nói. Nếu chuyện gì cũng ghi trong sách thì trên đời không có bí mật. Tiểu quỷ liên tục đấu giá 6 quan. có kim quan, thần mộc quan, bên trong chứa đủ thứ. Nào là báu vật, kỳ phẩm, có thứ mọi người không biết. Thứ tiểu quỷ muốn đổi cũng đặc biệt. Một số thứ của đại giáo cường quốc không lọt vào mắt tiểu quỷ. Trong lúc đấu giá thanh kim tử, thần nhiên hoàng tử lấy ra báu vật trong giáo mình nhưng đều bị từ chối. Mọi người phát hiện tiểu quỷ thích đồ khai quật trong phong đô thành, bao gồm quan ngọc bích lý thất dạ đấu giá được, tiểu quỷ đấu giá 7 món. Trong 6 món tiểu quỷ trao đổi có 4 được khai quật trong phong đô thành. Tu sĩ trẻ tuổi đã hiểu tiểu quỷ hướng về vài thứ trong phong đô thành, thế là mọi người lấy ra đồ vật mình có từ phong đô thành để trao đổi. Món hàng thứ 7 đấu giá xong, tiểu quỷ hiền hòa nói, hai quan cuối cùng rất ghê gớm, là thứ tốt hiếm thấy trên đời. Hai báu vật cuối cùng chỉ cần các người có được một món, ngày nào các người tham ngộ được chúng nó thì sẽ thỏa sức vùng vẫy. Nghe tiểu quỷ nói, các tu sĩ trẻ tuổi phấn chấn tinh thần, hưng phấn nhiệt tình. Tiểu quỷ một hơi đưa ra 7 quan, thứ bên trong toàn đồ ghê gớm, bây giờ chỉ còn lại 2 cái. Có vẻ hai quan cuối cùng lợi hại hơn 7 quan trước, thậm chí là vật quý giá hiếm hoi thì chắc rất ghê gớm. Tiểu quỷ chậm rãi lấy một đồng quan, quan rất lớn, to hơn đồng quan bình thường gấp đôi, bên trong chứa vật khổng lồ gì đó. Tiểu quỷ vỗ nhẹ, híp mắt, cười nói, bây giờ để ta xem thứ của các người, nếu có món ta thích thì đồng quan thuộc về các người. Có tò mò hỏi, tại sao không mở đồng quan ra trước cho mọi người xem? Tiểu quỷ mỉm cười nói, không vội, đồ ở chỗ ta chắc chắn là thứ tốt, chờ các người lấy đồ mình ra cho ta ngắm một cái rồi mở đồng quan cũng không muộn. Mọi người nghe lời tiểu quỷ lấy đồ mình ra ngay tránh cho tụt hậu hơn người. Có tu sĩ trẻ tuổi lấy báu vật của mình ra, giới thiệu cho tiểu quỷ, ta có một viên lục nha thạch, co được từ ngũ giới môn phong đô thành. Chỗ ta có một trầm hà tỏa, chiếm được trong quỷ tảo tương quỷ hà. Mọi người thi nhau lấy báu vật ra. Tiểu quỷ nhìn chằm chằm thứ thần nhiên hoàng tử lấy ra. Thần nhiên hoàng tử thấy tiểu quỷ có hứng thú với đồ của mình, nhiệt tình đề cử, thứ này ta có được trong phong đô thành, lúc khai quật ánh sáng âm huyền nhấp nháy. Ta chưa biết là báu vật gì nhưng chắc chắn là có 102. Tiểu quỷ nhìn đồ của thần nhiên hoàng tử, gật gù, hơi thú vị. Thanh kim tử lấy một con mắt ra, một con mắt xám trắng, nói, đây là mắt cổ của thánh hiền tộc ta để lại, không rõ lai lịch nhưng tuyệt đối là báu vật ghê gớm. Tiểu quỷ nhìn con mắt thanh kim tử đưa ra, gật đầu khen, thứ này đúng là hiếm thấy. Trong khi tiểu quỷ xem từng món mọi người đưa ra, Lý Thất Dạ lại nhìn chằm chằm đồng quan. Khi tiểu quỷ lấy đồng quan ra, Lý Thất Dạ trợn to mắt, đáy mắt loài ánh sáng sâu thẳm như muốn nhìn thấu đồng quan. Lý Thất Dạ nhìn kỹ đồng quan, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, nhìn tới nhìn lui. Tiểu quỷ xem hết đồ của mọi người, chỉ có 2 món làm lão thấy hơi thích, một là của thần nhiên hoàng tử, 2 là con mắt của thanh kim tử. Thần nhiên hoàng tử, thanh kim tử thầm hưng phấn, 2 người có cơ hội rất lớn. Ai, các người có ít đồ tốt quá. Tiểu quỷ nhìn lần cuối món đồ của thần nhiên hoàng tử, hơi động lòng nhưng không quá thích thú, dù sao thứ trong đồng quan rất quý trọng. Thần nhiên hoàng tử siêu hưng phấn, nếu tiểu quỷ muốn giao dịch thì gã có hy vọng đổi đồ nhất. Thần nhiên hoàng tử sốt ruột nói, nếu tiền bối ngại không đủ, thì ta có thể lấy ra thêm vài thứ có được trong phong đô thành. Tiểu quỷ gật đầu, nói, phải xem là thứ gì. Thần nhiên hoàng tử chưa kịp lấy đồ của mình ra thì Lý Thất Dạ mở miệng nói, chúng ta đánh cuộc không? Thần nhiên hoàng tử mất vui, lạnh lùng nói, tiểu tử, nhân tộc, cút sang một bên đi, không thấy ta đang giao dịch với tiền bối sao? Lý Thất Dạ không thèm nhìn thần nhiên hoàng tử, hắn nói với tiểu quỷ, mấy thứ đồng nát này không đáng nhắc tới, giao dịch rồi ngươi không thấy chịu thiệt sao? Hay chúng ta đánh cuộc đi, bảo đảm ngươi vừa lòng. Lý Thất Dạ thốt lời không chỉ chọc vào thần nhiên hoàng tử, đám người thanh kim tử cũng biến sắc mặt, hắn đắc tội hết mọi người, ánh mắt thanh kim tử, thần nhiên hoàng tử sắc bén. Thanh kim tử lạnh lùng cười, con kiến nhân tộc cũng dám hoanh hoang. Mắt thần nhiên hoàng tử lộ sát khí, lạnh lùng nói, ngươi có lời gì chờ ta giao dịch với tiền bối xong hãng nói, đừng quấy rầy. Thần nhiên hoàng tử rất muốn có đồng quan, rõ ràng tiểu quỷ đã hơi động tâm. Vào phút quan trọng Lý Thất Dạ chen chân hỏi sao thần nhiên hoàng tử không tức giận. Lý Thất Dạ mặc kệ đám người thần nhiên hoàng tử, hỏi lại tiểu quỷ, có đánh cuộc không? Tiểu quỷ nhìn Lý Thất Dạ, vất tay ra hiệu mọi người yên lặng. Thần nhiên hoàng tử nổi giận, sát ý tăng lên. Lý Thất Dạ làm hỏng việc tốt của gã, không giận sao được. Tục ngữ nói đúng, cắt đứt đường tiền tài của người chẳng khác nào giết phụ mẫu người. Tiểu quỷ rào rạt hứng thú hỏi, đánh cuộc như thế nào? Tiểu quỷ có chút động tâm đồ của thần nhiên hoàng tử nhưng ngại món đó, chưa đủ giá trị. Lý Thất Dạ cười nói, ta đoán thứ trong quan của ngươi, nếu ta đoán chúng thì đồng quan thuộc về ta, còn ta đoán sai thì đền ngươi một vật. Hừ, tiểu bối nhân tộc thì có báu vật gì? Dừng lãng phí thời gian của tiền bối. Thần nhiên hoàng tử cười khẩy nói, tiền bối, ta còn vài món đồ tốt lấy được trong phong đô thành, hay tiền bối xem thử. Tiểu quỷ phất tay ra hiệu thần nhiên hoàng tử im miệng, làm gã rất tức giận, hận không thể tiêu diệt Lý Thất Dạ ngay. Con vịt sắp đến bên miệng lại bay đi, bi kịch. Tiểu quỷ tràn đầy hứng thú hỏi, không biết ngươi lấy cái gì cá cược với ta? Lý Thất Dạ lấy một bò bình đưa cho tiểu quỷ, mỉm cười nói, ngươi nhìn xem, ta tin ngươi sẽ đặt cược. Tiểu quỷ cầm bò bình mở nắp ra xem, biến sắc mặt, đóng nắp lại. Tiểu quỷ hít sâu, nói, cược. Lý Thất Dạ cười cười, điều này nằm trong dự đoán của hắn. Trong bò bình chứa tinh thần vạn vật thủy, thứ này làm tiên đế còn phải động tâm chứ nói gì tiểu quỷ. Đừng nói là tinh thần vạn vật thủy, riêng cái bình đã là báu vật khủng, bình có thể chứa được tinh thần vạn vật thủy không ghê gớm sao được. Bò bình này là món quà gặp mặt chiến thần điện tặng cho Lý Thất Dạ. Không ai biết trong bình của Lý Thất Dạ chứa cái gì, Thu Dung Vãn Tuyết cũng rất tò mò, nàng càng tò mò thứ trong đồng quan hơn nữa. Trước đó tiểu quỷ lấy 7 món ra trao đổi với người, trừ món thứ nhất, 6 cái khác không làm Lý Thất Dạ động lòng. Nhưng cái thứ 8 này khiến Lý Thất Dạ dục dịch. Thu Dung Vãn Tuyết tò mò là thứ gì khiến Lý Thất Dạ động lòng như vậy. Tiểu quỷ trả tinh thần vạn vật thủy lại cho Lý Thất Dạ, sốt ruột dục, được, ngươi đoán đi. Thần nhiên hoàng tử thấy vậy càng hận Lý Thất Dạ thấu xương. Cuộc giao dịch vốn tốt đẹp lại bị thứ không biết sống chết phá hủy. Lý Thất Dạ cất đi tinh thần vạn vật thủy, cười nói, từ từ, để ta xem đồng quan của ngươi đã. Tiểu quỷ không nói nhiều, đồng ý ngay, chỉ cần ngươi đoán ra thì đồng quan thuộc về ngươi. Tiểu quỷ rất muốn có tinh thần vạn vật thủy của Lý Thất Dạ, một bình tinh thần vạn vật thủy làm bất cứ ai động lòng, dù là tiên đế cũng thế. Lý Thất Dạ đứng trước tinh thần vạn vật thủy, tay nhẹ vuốt ve như chạm vào làn da tình nhân. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đẩy đồng quan ra, nhắm mắt lại, cảm nhận đồng quan. Thời gian trôi qua từng phút, Lý Thất Dạ vẫn đứng yên, nhắm mắt cảm nhận đồng quan. Thần nhiên hoàng tử lạnh lùng quát, có biết hay không? Nếu không biết thì mau bỏ cuộc đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Thần nhiên hoàng tử chờ mất hết kiên nhẫn, gã không hy vọng Lý Thất Dạ đoán đúng. Nếu Lý Thất Dạ đoán chật thì thần nhiên hoàng tử có hy vọng chiếm được đồng quan. Tiểu quỷ không khách sáo nạt thần nhiên hoàng tử, im miệng. Bị tiểu quỷ quát làm thần nhiên hoàng tử sụ mặt nhưng không dám nổi khùng. Mới rồi tiểu quỷ ra tay ném mấy chục người ra khỏi trung thành, mọi người hiểu lão có thực lực sâu không lường được, bóp chết bọn họ dễ như trở bàn tay. Đám người không muốn đắc tội tiểu quỷ. Thần nhiên hoàng tử không đắc tội tiểu quỷ nổi, còn với Lý Thất Dạ thì gã không để vào mắt. Vì vậy thần nhiên hoàng tử chút bực tức lên người Lý Thất Dạ, sớm muộn gì gã sẽ tiêu diệt con kiến nhân tộc này. Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ mở mắt ra, mỉm cười. Tiểu quỷ vội vàng hối, ngươi có thể bắt đầu đoán, chỉ cần ngươi đoán đúng thì nó là của ngươi. Tiểu quỷ sợ Lý Thất Dạ đổi ý, lão rất cần tinh thần vạn vật thủy. Thu Dung Vãn Tuyết nín thở, hồi hộp. Thu Dung Vãn Tuyết lo cho công tử nhà nàng, lỡ Lý Thất Dạ đoán sai thì lỗ to. Lý Thất Dạ gõ nhẹ đồng quan, thản nhiên nói, nếu ta đoán đúng thì thứ này có lai lịch xa xưa, từng phong một giới. Lý Thất Dạ ngừng lại, tiếp tục bảo, tên của nó là Phong Thiên Ngũ Đạo Môn. Tiểu quỷ ngây người, cười khổ lẩm bẩm, không ngờ trên đời còn có người nhận ra nó. Tiểu quỷ hít sâu, ngẩng đầu nói với Lý Thất Dạ, có sức chơi có sức chịu, đồng quan thuộc về ngươi. Tuy tiểu quỷ không cam lòng nhưng lão thua có phong độ vậy nó thuộc về ta. Lý Thất Dạ mỉm cười lấy đồng quan đi, hắn cũng không ngờ hôm nay sẽ gặp nó. Phong Thiên Ngũ Đạo Môn, truyền kỳ xa xôi biết bao, mọi người rất muốn xem thứ trong đồng quan nhưng Lý Thất Dạ không có vẻ gì muốn mở ra, hắn đã cất đồng quan. Nhiều người ngứa răng, căm thù trừng Lý Thất Dạ. Dù mọi người chưa từng nghe cái tên Phong Thiên Ngũ Đạo Môn, nhưng nghe nói nó phong một giới là biết ngay thứ ghê gớm. Tiểu quỷ thở ra, không được tinh thần vạn vật thủy làm lão vô cùng tiếc nuối. Được rồi, bắt đầu cái cuối cùng. Tiểu quỷ trầm giọng nói, quan cuối cùng có giá trị khiến các người lấy thứ quý giá nhất trần đời ra đổi, hãy mau đưa ra những thứ các người lấy được trong Phong Đô Thành. Lần này tiểu quỷ trực tiếp nói muốn đồ trong Phong Đô Thành, đúng là lão có mục đích đó. Tiểu quỷ dứt lời, mọi người không chút đắn đo lấy ngay vật mình có trong Phong Đô Thành ra. Thoáng chốc bảo quang nhấp nháy nhiều màu sắc, đủ các loại. Tiểu quỷ lấy quan cuối cùng ra, đây là quan cuối cùng. Đó là một mộc quan nhỏ, trông chẳng chút bắt mắt. Mộc quan to cỡ bàn tay, màu tím, nó nhỏ nhưng tinh xảo tựa tác phẩm nghệ thuật. Trên tiểu quan khắc hoa văn, trông không như khắc vào mà vốn có sẵn trên mộc quan. Mọi người nhìn mộc quan nhỏ xíu thấy rất thất vọng, là quan cuối cùng, bọn họ đương nhiên cho rằng là bảo quan, ai ngờ lại là mộc quan nhỏ không hề bắt mắt. Đừng xem bề ngoài. Tiểu quỷ chậm rãi nói, các người lấy tất cả thứ trong Phong Đô Thành chưa chắc đổi được tiểu quan của ta. 8 báu vật trước đã rất xuất sắc, bây giờ tiểu quỷ nói câu đó làm mọi người nhận ra mộc quan nhỏ này rất ghê gớm. Thần nhiên hoàng tử vội lấy thứ mình có trong Phong Đô Thành ra, tiền bối, xin hãy xem, đây là mọi thứ ta có trong Phong Đô Thành. Không, không chỉ bấy nhiêu. Thần nhiên hoàng tử kêu đệ tử bên cạnh mình móc ra mọi thứ bọn họ có, trong phong đô thành bày, trước mặt tiểu quỷ. Thần nhiên hoàng tử nói, tiền bối, đây là tất cả, chỉ cần tiền bối đồng ý thì chúng là của người. Đám người thanh kim tử, móc ra mọi thứ có trong phong đô thành nhưng không nhiều bằng thần nhiên hoàng tử, vì gã mang theo nhiều đệ tử thần nhiên quốc, bọn họ đến phong đô thành từ rất lâu, bắt được nhiều cá dạ dương nên đổi lấy nhiều thứ trong phong đô thành. Khi tiểu quỷ lấy một quan nhỏ ra, Lý Thất Dạ biến sắc mặt nói, sao thứ này rơi vào tay ngươi? Lý Thất Dạ nhìn một quan nhỏ chằm chằm, hắn khẳng định đây là hàng thật. Tiểu quỷ nhìn Lý Thất Dạ, duyên phận. Tiểu quỷ cười hỏi, ngươi muốn không? Muốn giao dịch không? Đổi thứ trong bình của ngươi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói, ngươi nên biết thứ trong bình của ta sẽ không trao đổi, nhưng ta nhất định lấy tiểu mộc quan. Thần nhiên hoàng tử khó chịu, hừ lạnh một tiếng, hừ. Ngươi có bao nhiêu báu vật phong đô thành? Thần nhiên hoàng tử lạnh lùng nói, ngươi có đủ báu vật phong đô thành để trao đổi tiểu quan của tiền bối không? Khó trách thần nhiên hoàng tử khó chịu, trong đám người thì gã có nhiều báu vật phong đô thành nhất, tiểu quỷ thì chỉ muốn báu vật phong đô thành. Thần nhiên hoàng tử có cơ hội được mộc quan nhỏ nhất trong đám đông, bây giờ Lý Thất Dạ định nhúng tay vào hỏi sao gã không khó chịu. Mới rồi bị thần nhiên hoàng tử phá hủy giao dịch, bây giờ hắn lại chen một chân vào, gã bực bội sắp điên. Thần nhiên hoàng tử hận không thể tiêu diệt thứ không biết sống chết này. Lý Thất Dạ mặc kệ thần nhiên hoàng tử, nói với tiểu quỷ, tuy thứ của ta không thể trao đổi với ngươi, nhưng ta có một món chắc chắn ngươi rất muốn có. Lý Thất Dạ lấy một hộp báu đưa cho tiểu quỷ. Tiểu quỷ mở hộp ra, bỗng chốc ánh sáng vàng rực rỡ. Tiểu quỷ biến sắc mặt, đóng hộp báu lại, hít sâu. Đây đúng là một trong mấy thứ ta muốn. Lý Thất Dạ đưa mộc quan nhỏ cho Lý Thất Dạ, bây giờ mộc quan nhỏ thuộc về ngươi. Mọi người không biết trong hộp báu của Lý Thất Dạ chứa thứ gì khiến tiểu quỷ động lòng. Đương nhiên tiểu quỷ động lòng, vì trong hộp chứa lá cây non của thế giới thụ, là miếng lá cuối cùng. Trên đời hầu như không thấy thứ này nữa, chỉ còn lại một mảnh lá cây non của Lý Thất Dạ, tiểu quỷ rất muốn có nó nên đương nhiên lão vui vẻ đổi. Có duyên gặp lại, tiểu quỷ cầm hộp báu của Lý Thất Dạ, xoay người đi ngay. Lý Thất Dạ nhìn theo tiểu quỷ rời đi, nhẹ vuốt mộc quan to cỡ bàn tay, thở dài. Rốt cuộc thứ này vẫn xuất thế, có ai ngờ. Thu Dung Vãn Tuyết thầm thắc mắc trong mộc quan nhỏ chứa cái gì mà khiến công tử nhà nàng chú trọng như vậy. Thu Dung Vãn Tuyết ở chung với Lý Thất Dạ không quá dài, nhưng nàng biết không bao nhiêu thứ làm hắn chú trọng. Lý Thất Dạ có thể tùy tiện tặng Tiên Nguyệt Mi, còn mộc quan nhỏ không chút bắt mắt lại làm hắn hết sức chú trọng. Thu Dung Vãn Tuyết rất tò mò, trong mộc quan nhỏ chứa cái gì? Sau khi tiểu quỷ rời đi, mọi người tan cuộc, ai đi đường nấy. Đám người thanh kim tử cũng đi. Khi Dạ Sát rời đi, gã nhìn Lý Thất Dạ và Thu Dung Vãn Tuyết, cười âm trầm. Dạ Sát không ra tay tại đây. Thần nhiên hoàng tử liếc Lý Thất Dạ, hừ lạnh một tiếng, tiểu quỷ, người coi chừng ta. Còn một người trước khi đi đặc biệt nhìn Lý Thất Dạ, đó là Ma Lợi Đao. Gã cách Lý Thất Dạ khá xa nhìn hắn, mắt lóe tia sáng đáng sợ. Ma Lợi Đao cười nhạt rời đi, Thu Dung Vãn Tuyết cảm nhận được không khí đặc quánh. Bây giờ chưa ai ra tay nhưng nàng trực giác đã có người hành động. Sợ là có người hại chúng ta để lấy báu vật. Thu Dung Vãn Tuyết nhỏ giọng nói. Chúng ta rời khỏi trung thành ngay, đi ngay trong đêm đi, không chừng có thể cắt đuôi bọn họ. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, rời đi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, tại sao phải đi? Nếu có người đến chịu chết càng tốt. Thu Dung Vãn Tuyết cười khổ, công tử nhà nàng đã nói vậy thì nàng không tiện khuyên thêm. Thu Dung Vãn Tuyết âm thầm nâng cao cảnh giác, nàng không trêu vào Dạ Sát hay đám người thần nhiên hoàng tử nổi. Lý Thất Dạ chẳng những không đi còn ở trong khách điếm trung thành, dĩ nhiên khách điếm trong phong đô thành do quỷ sứ mở. Muốn ở trong khách điếm như vậy cần có lá gan to, nhưng có ích lợi là, trong khách điếm quỷ sứ mở có thể hỏi thăm chút tin tức từ quỷ sứ. Đặc biệt người mới đến muốn biết vị trí địa lý vài chỗ, hay tình trạng mỗi đất giữ trong phong đô thành, hỏi thăm các quỷ sứ là thích hợp nhất. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi, tại sao chúng ta ở lại đây? Không nhiều tu sĩ từ ngoài đến ở khách điếm quỷ sứ, đa số tu sĩ mang theo cổ điện lâu vũ của mình, đi đâu cũng cắm trại được. Chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày. Lý Thất Dạ cười nói, đã đến trung thành thì ta muốn hỏi thăm một người, không, phải nói là, không biết hắn có ở trong trung thành không? Thu Dung Vãn Tuyết không hỏi gì thêm, bây giờ Lý Thất Dạ nói gì nàng nghe nấy. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ loay hoay mộc quan nhỏ, tò mò hỏi, trong mộc quan nhỏ chứa cái gì? Từ sau khi Lý Thất Dạ ở trong khách điếm thì cứ loay hoay mộc quan nhỏ, dường như hắn xem mãi không chán. Nhưng lạ là Lý Thất Dạ không mở mộc quan nhỏ ra xem. Cái này... Lý Thất Dạ cười nói, nàng không hiểu được thứ chứa bên trong đâu, hơn nữa mộc quan này là tự nhiên. Thu Dung Vãn Tuyết giật mình, tò mò hỏi, tự nhiên? Là sao? Tự nhiên nghĩa là nó vốn chính là như vậy. Lý Thất Dạ giải thích rằng, tám quan ban đầu đều là tiểu quỷ bò đổ vào, ví dụ kén Thúy Thiên Thiền cần phải dùng Bích Tâm Hàn Ngọc mới ấp trứng ra được. Tiểu quỷ đưa Bích Tâm Hàn Ngọc thành hình cái hộp chứa kén Thúy Thiên Thiền, chờ nó ấp trứng. Thu Dung Vãn Tuyết hiểu ngay, tiểu quan của công tử thì vốn đã có bộ dạng này. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói, thứ bên trong không ai bỏ vào quan được, ít ra tiểu quỷ không thể. Thứ bên trong đã chứa lâu thật lâu, nó đi qua vô số năm tháng, từng phiêu bạt trong 3.000 thế giới bao la mênh mông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong là báu vật sao? Thu Dung Vãn Tuyết nhìn một quan nhỏ to cỡ bàn tay, nếu không phải công tử nhà nàng chú trọng nó, thì nói thật là nàng không nhìn ra nó có gì quý giá. Báu vật. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, sợ là báu vật trên đời không cái nào so sánh với nó được. Dây không phải báu vật gì nhưng hơn vô số báu vật trên thế gian. Nếu tiểu quỷ không cần gấp thứ gì đó thì ta nghĩ tiểu quỷ cũng tiên đưa ra. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi, công tử quen tiểu quỷ? Thu Dung Vãn Tuyết cảm thấy dù Lý Thất Dạ không quen tiểu quỷ thì ít nhất biết rõ lai lịch. Lý Thất Dạ cười bí hiểm không đáp. Lý Thất Dạ cười nói, tuy nàng tạm thời không thấy được thứ trong một quan nhỏ, nhưng ta có thể cho nàng xem đồng quan. Lý Thất Dạ nói xong lấy đồng quan ra. Đồng quan rất to và nặng. Lý Thất Dạ đẩy nắp đồng quan, bên trong chứa cửa đồng. Năm cánh cửa chồng lên nhau đặt trong đồng quan. Năm cánh cửa kích cỡ y như nhau, khi xếp hàng loạt thì là cái cửa to. Đây là cửa đồng, ít ra mỗi cánh cửa trông như đúc bằng đồng, kiểu dáng trông như nhau nhưng đạo văn khắc trên cửa có đồ án khác biệt. Mỗi cánh cửa đồng khắc đồ án khác nhau, nhiều đạo văn quay quanh đồ án, mỗi cánh cửa có đạo văn và đồ án khác nhau. Thu Dung Vãn Tuyết hoàn toàn không hiểu những đồ án, đạo văn có ý nghĩa gì. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn lâu thấy hoa mắt, như thể năm cánh cửa đồng mở ra một môn hộ cổ xưa, hút linh hồn nàng vào. Khi Thu Dung Vãn Tuyết cảm thấy linh hồn sắp thoát xác thì Lý Thất Dạ che mắt nàng lại, thì thầm bên tai, đừng xem quá lâu. Thanh âm của Lý Thất Dạ như sấm giữa đồng bằng đánh thức Thu Dung Vãn Tuyết, nàng dùng mình, linh hồn trở về cơ thể. Thu Dung Vãn Tuyết tỉnh táo lại, mềm nhũn tựa vào ngực Lý Thất Dạ. Thu Dung Vãn Tuyết khó khăn lấy lại tinh thần, nàng hít sâu. Thu Dung Vãn Tuyết hoảng hốt hỏi, đây rốt cuộc là bảo khí gì? Lý Thất Dạ cười nói đúng ra nó không phải bảo khí, nàng cũng có thể cho rằng nó là đạo ngoại kỳ bảo. Thu Dung Vãn Tuyết nhớ đến cảm giác linh hồn lìa xác, lòng rất sợ hãi. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi, uy lực của bảo này như thế nào? Có bằng tiên đế bảo khí hay tiên đế chân khí không? Lý Thất Dạ cười, cái này thì... Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, khó thể so sánh, phải xem tình huống. Nếu dùng đúng chỗ, có thể nói vô địch. Phong Thiên Ngũ Đạo Môn, nó từng phong một giới. Dĩ nhiên muốn phát huy uy lực trung cực của nó không dễ, không phải ai cũng làm được. Thu Dung Vãn Tuyết rung động hỏi, báu vật này là tiên đế để lại sao? Từng phong một giới, báu vật như vậy đáng sợ, vô địch biết bao, có thể so sánh với tiên đế chân khí. Không. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, vật này không phải tiên đế để lại, ít ra trên đời không ai biết người nào để lại Phong Thiên Ngũ Đạo Môn. Lai lịch thì có thể ngược dòng về thời đại xưa rất xưa, ít nhất cỡ thời đại thần thoại hay càng xưa hơn. Không thể nào. Thu Dung Vãn Tuyết biến sắc mặt nói, thời đại thần thoại chỉ là truyền thuyết, không phải thật. Trên đời sao có thời đại nào càng xa xôi hơn cả thời đại thần thoại? Người trong cửu giới cho rằng có bốn thời đại, xếp thứ tự thời gian là thời đại Hoang Mãng, Khai Quang, Cổ Minh, Chư Đế. Thời đại Chư Đế kéo dài mãi đến bây giờ, có người xác định thời đại Chư Đế là Lăng Không Tiên Đế. Lý do đơn giản, vì trận chiến giữa Hắc Long Vương và Lăng Không Tiên Đế. Hắc Long Vương xé rách thiên mệnh làm cửu giới vào thời đại đạo khó, nhưng có người cho rằng đến bây giờ thời đại Chư Đế vẫn đang tiếp tục. Thời đại đạo khó quá ngắn, không thể tính là một thời đại. Có ghi chép hoàn chỉnh tức thời đại Chư Đế, thời đại Cổ Minh vẫn còn ghi chép và khá hoàn chỉnh, tuy nhiên thời đại này có khiếm khuyết. Một vài chuyện xảy ra trong thời đại Cổ Minh mãi mãi là bí mật không ai biết. Đến thời đại Khai Hoang ghi chép đã thưa thớt. Thời đại Khai Hoang là các tộc cửu giới đặt nền móng, các tiên hiền chọn đất cắm rùi. Như nhân tộc có khởi nguồn nhân hoàng giới hay không rất khó nói, nhưng có điều chắc chắn rằng, từ thời đại Khai Hoang nhân tộc đã cắm rễ tại nhân hoàng giới. Từ nay nhân hoàng giới là tổ địa của nhân tộc. Thời đại Hoang Mãng xa xôi hơn rất khó ngược dòng. Trong thời đại này các tộc cửu giới khá yếu, ghi chép về thời đại này chỉ có vài câu ít ỏi. Trong cửu giới có nhiều người cho rằng thời đại Hoang Mãng là thời đại cổ xưa nhất. Còn một thời đại nữa, thời đại trước cả thời đại Hoang Mãng. Thời đại này gọi là thời đại thần thoại. Đã không có ghi chép về thời đại này, chỉ lưu trữ một số thần thoại khiếm khuyết. Hậu nhân không thể xác định thời đại thần thoại có tồn tại không. Nhiều người cho rằng thời đại thần thoại không tồn tại, chỉ là truyền thuyết. Giờ Lý Thất Dạ nói có thời đại càng cổ xa xưa hơn cả thời đại thần thoại hỏi sao, không khiến Thu Dung Vãn Tuyết rung động. Thời đại thần thoại chỉ còn lại truyền thuyết, nếu có thời đại xa xưa hơn thì thuộc về thời đại gì? Đúng là có. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhưng có một số việc không thể ngược dòng, quá cổ xưa, đã quá lâu, vài thứ thành thần thoại, truyền thuyết. Nhưng miễn là nàng có đủ thời gian, đủ kiên nhẫn sẽ phát hiện dấu vết thời đại xa xưa để lại, dù dấu vết những thời đại đó sắp biến mất. Thu Dung Vãn Tuyết ngây ngẩn. Thời đại thần thoại đã rất xa xưa, nếu có thời đại càng xưa hơn cả thời đại thần thoại, nàng rất khó tin. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi, đó là thời đại như thế nào? Lý Thất Dạ mỉm cười nói, không ai biết. Có vài thứ Lý Thất Dạ biết, có vài thứ hắn không dám khẳng định, nếu như có thể được thứ giống Cửu Đại Thiên Bảo, thì hắn có thể gỡ một số bí mật vạn cổ không người biết. Lý Thất Dạ vuốt ve cửa đồng. Đạo văn như sống lại, tựa các con cá bơi trong sông. Bàn tay Lý Thất Dạ vuốt ve đến đâu là ánh sáng đồng mờ nhạt lóe lên, như thể hắn đang triệu hoán báu vật này. Lý Thất Dạ cảm thán rằng, Phong Thiên Ngũ Đạo Môn, xem ra tiểu quỷ cần gấp vài thứ, nếu không đã chẳng lấy thứ như vậy để giao dịch. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn đạo văn gợn sóng, nàng chỉ liếc mắt một cái, không dám xem lâu. Thứ này quá đáng sợ, hút hồn người. Lý Thất Dạ nhìn Phong Thiên Ngũ Đạo Môn thật lâu, lắc đầu. Thu Dung Vãn Tuyết không dám nhìn Phong Thiên Ngũ Đạo Môn, nàng khép mắt lại, bên tai nghe giọng Lý Thất Dạ bông đùa, tộc trưởng đại nhân thân mến, tối nay có muốn ngủ chung chăn với ta không? Thu Dung Vãn Tuyết giật nảy mình, mở mắt ra. Khuôn mặt Lý Thất Dạ gần trong gang tấc. Thu Dung Vãn Tuyết cứng người, vì nàng chợt nhận ra mình còn nằm trong ngực Lý Thất Dạ. Vừa rồi Thu Dung Vãn Tuyết sợ chết khiếp nên quên đã gục trong ngực Lý Thất Dạ. Tư thế của hai người cực kỳ thân mật, không khí mập mờ. Cơ thể Lý Thất Dạ và Thu Dung Vãn Tuyết dán sát nhau. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ cười nói, xem ra tộc trưởng thân mến đồng ý ngủ chung chăn với ta. Mặt Thu Dung Vãn Tuyết đỏ rực, toàn thân nóng bỏng. Lần đầu tiên Thu Dung Vãn Tuyết tiếp xúc thân mật với một người, nàng xấu hổ không thể bình tĩnh, vùng vẫy nhảy ra ngoài. Mặt Thu Dung Vãn Tuyết đỏ tựa dáng chiều, không dám ngước lên nhìn Lý Thất Dạ, nói bậy bạ, làm gì có chuyện đó. Thu Dung Vãn Tuyết trang nhã trưởng thành lúc này xấu hổ càng quyến rũ tận xương, mắt ngập nước. Thu Dung Vãn Tuyết xấu hổ bứt rứt, nàng cảm giác toàn thân nóng cháy, cảm giác lạ lùng tràn ngập trong tim nàng, làm toàn thân tê dại. Thu Dung Vãn Tuyết không dám ở lâu, không khí quá mập mờ. Thu Dung Vãn Tuyết xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng. Thu Dung Vãn Tuyết mới bước ra cửa thì sau lưng vang tiếng Lý Thất Dạ, hãy bồi dưỡng Thúy Thiên Thiền cho tốt, thứ này rất lợi hại, tương lai giúp ích lớn cho Tuyết Ảnh quỷ tộc các người. Không chừng Tuyết Ảnh quỷ tộc từ nay sẽ nổi lên. Lòng Thu Dung Vãn Tuyết ấm áp, tràn ngập cảm động. Cảm xúc lan tràn trong tim Thu Dung Vãn Tuyết cuối cùng thành ngọt ngào, ngọt đến nỗi hòa tan tim nàng. Thu Dung Vãn Tuyết rời đi, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, lắc đầu. Lý Thất Dạ nhìn Phong Thiên Ngũ Đạo Môn, lặng lẽ cất nó. Lý Thất Dạ cầm mộc quan nhỏ, nhìn kỹ quan sát gần. Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ nhỏ giọng nói, thứ như vậy cũng xuất thế, còn thứ gì không thể chạy ra. Mộc quan thiên cổ thi địa cũng ra, giờ không còn gì khiến ta thấy lạ nữa. Lý Thất Dạ cất mộc quan nhỏ, hắn ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển công pháp, bắt đầu tu luyện. Hơi thở hỗn độn bao phủ khắp người Lý Thất Dạ, âm dương huyết hải hiện ra sau đầu luyện hóa huyết khí của hắn thành từng giọt thọ huyết. Âm dương huyết hải có lai lịch ngập trời, nếu có thể chuyện này huyết khí trung cực thì rất kinh khủng. Tiếc rằng với đạo hạnh hiện tại của Lý Thất Dạ, không thể khai quật huyền ảo thật sự trong âm dương huyết hải. Mệnh cung mở ra, 7 mệnh cung lơ lửng trên đầu Lý Thất Dạ. Hắn đã thành công mở ra mệnh cung thứ 7, bây giờ Lý Thất Dạ đang mở mệnh cung thứ 8, sắp hoàn thành. Với cơ sở hiện tại của Lý Thất Dạ thì mở 8, 9 mệnh cung cũng không khó, hay mệnh cung thứ 10 đều không đến ngưỡng khiêu chiến, mệnh cung 11 cũng vậy. Khó nhất là mệnh cung thứ 12, còn mệnh cung 13 là khiêu chiến khó khăn nhất trong đời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đang khiêu chiến mệnh cung thứ 12, nếu có điều kiện hắn sẽ thử với mệnh cung 13. Với tu sĩ trên đời thì 12 mệnh cung là chuyện không thể nào, truyền thuyết từ vạn cổ đến bây giờ người có được 12 mệnh cung không hơn 3 người, đó chỉ là truyền thuyết, không ai biết thật sự có người được 12 mệnh cung không. Về 13 mệnh cung, trên đời không có. 12 mệnh cung là cực hạn của tu sĩ. Với tu sĩ trên đời thì 12 mệnh cung đã là đỉnh không thể vượt qua, thế gian không có mệnh cung thứ 13. Nhưng dã tâm của Lý Thất Dạ không chỉ trở thành nhất thân song thể, không có tính khiêu chiến. Lý Thất Dạ từng bồi dưỡng Hắc Long Vương vô địch nhất thân song thể, dã tâm của hắn không dừng lại tại đây. Huyết khí Lý Thất Dạ chảy xuôi, chân mệnh chìm nổi, thời đại hóa thành côn bằng, đôi khi hóa thành đại đạo minh mông, thời đại biến thành trời sao vô tận. Không biết qua bao lâu, đêm khuya, Lý Thất Dạ bỗng mở mắt ra. Con người Lý Thất Dạ có rút bắn ra sát ý lạnh lùng. Lý Thất Dạ ở cách vách, nàng là người rất cảnh giác, bày phòng ngự trong phòng tránh cho có ai ý đồ gây rối. Nhưng lúc đêm khuya, sương mù ngưng tụ, một cái bóng lặng lẽ xuất hiện trong phòng Thu Dung Vãn Tuyết, cái bóng như quỷ quái u linh. Dạ Sát, là Dạ Sát lặng lẽ xuất hiện trong phòng Thu Dung Vãn Tuyết. Thủy vực thèm thuồng báu vật của hai người Lý Thất Dạ từ lâu, không nói đến báu vật trong quỷ hà, chỉ tính ba quan từ tay tiểu quỷ cũng đủ làm Dạ Sát thèm nhỏ dãi. Trong cổ trạch nhiều người chú ý, Dạ Sát không tiện hành động. Vì vậy Dạ Sát theo dõi Lý Thất Dạ và Thu Dung Vãn Tuyết, chuẩn bị sẽ hành động trong đêm. Dạ Sát cho rằng tiểu bối nhân tộc như Lý Thất Dạ không đáng lo, chỉ cần xử lý Thu Dung Vãn Tuyết là được, Lý Thất Dạ sẽ mặc gã xoa nắn. Khi Dạ Sát đến gần chiếc giường, Thu Dung Vãn Tuyết đang ngủ bỗng cảnh giác mở mắt ra. Thấy Dạ Sát đứng bên giường làm Thu Dung Vãn Tuyết sợ hết hồn. Dạ Sát là một sát thủ, giây lát gã ra tay nhanh như chớp bóp cổ Thu Dung Vãn Tuyết, định khống chế nàng trong một chiêu. Đạo hạnh của Dạ Sát cường đại hơn Thu Dung Vãn Tuyết rất nhiều, khi gã vươn tay nàng muốn chống cự cũng không kịp. Nhưng ngay lúc đó, bàn tay Dạ Sát chưa kịp bóp cổ Thu Dung Vãn Tuyết thì ngừng lại. Một bàn tay lặng lẽ kiềm cổ tay Dạ Sát. Lý Thất Dạ đứng ở đầu giường từ khi nào, dường như hắn luôn tại đây. Đột nhiên bị người bắt chặt cổ tay, sát thủ như Dạ Sát giật nảy mình, trông thấy Lý Thất Dạ càng làm gã biến sắc mặt. Đến cảnh giới như Dạ Sát bị người một chiêu kiềm cổ tay là, hiểu sự lợi hại trong đó. Răng rắc, Lý Thất Dạ dễ dàng bóp nát cổ tay Dạ Sát. Xoẹt, Lý Thất Dạ kéo cổ tay Dạ Sát xuống. Một tay Dạ Sát bị Lý Thất Dạ xé ra chảy máu ròng ròng, gã hét thảm. Dạ Sát là sát thủ nên tính cách dứt khoát, ngay khi cánh tay bị Lý Thất Dạ xé rách gã liền biến thành sương mù xoay người bỏ chạy. Lý Thất Dạ vứt cánh tay Dạ Sát đi, nhìn Thu Dung Vãn Tuyết hoảng hốt mặt tái xanh. Lý Thất Dạ hỏi, nàng có sao không? Thu Dung Vãn Tuyết tỉnh táo lại, lắc đầu. Lý Thất Dạ ôm eo Thu Dung Vãn Tuyết, nói, chúng ta đuổi theo. Chớp mắt Lý Thất Dạ biến mất. Dạ Sát trốn ra khỏi phòng chạy ngay đi hướng đông. Dạ Sát là sát thủ, về tốc độ hay khả năng ẩn núp đều số một, người cùng cảnh giới cũng không sánh bằng gã. Dạ Sát chỉ bước một chân vào cảnh giới tiểu thánh tôn, chưa có thực lực thánh tôn, nhưng gã giỏi về ám sát, từng giết tiểu thánh tôn. Nhưng đêm nay Dạ Sát đạp phải đinh, gã biết mình gặp kẻ thù đáng sợ, vì vậy gã liều mạng chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Khi Dạ Sát tự cho rằng đã trốn thoát, thì giọng Lý Thất Dạ lười biếng vang sau lưng gã, ngươi cảm thấy mình thoát được sao? Một tay Lý Thất Dạ ôm Thu Dung Vãn Tuyết, ung dung đạp trăng lướt tới, dường như hư không chẳng là khoảng cách, một bước dễ dàng bắt kịp Dạ Sát. Tuy tốc độ của Dạ Sát siêu nhanh nhưng so sánh với Lý Thất Dạ thì kém rất nhiều. Đừng nói Lý Thất Dạ tu luyện phi tiên thể có tốc độ số một trần đời, dù hắn không dùng nó vẫn dễ dàng đuổi kịp Dạ Sát. Mệnh công của Lý Thất Dạ là Côn Bằng Lục Biến. Côn Bằng Lục Biến là đế thuật, có tốc độ kinh khủng. Tuy Côn Bằng Lục Biến không giống phi tiên thể hoàn toàn bù đắp sai sót tốc độ của Chấn Ngục Thần Thể, nhưng Côn Bằng Lục Biến có sở trường tốc độ hơn xa Dạ Sát. Thấy Lý Thất Dạ nhẹ nhàng theo sau mình, Dạ Sát sợ đến bay mất ba hồn bảy vía. Dạ Sát chém một đao nhanh như chớp vào Lý Thất Dạ, tốc độ nhát đao rất nhanh nhưng hắn dễ dàng né tránh. Bỗng chốc côn bằng bay lên cao, không minh biến ra. Lý Thất Dạ với tốc độ khó tin kéo gần khoảng cách, thoáng chốc đến sau lưng Dạ Sát. Lý Thất Dạ một cước đạp lưng Dạ Sát, hắn không cần dùng Chấn Ngục Thần Thể, đơn thuần sức mạnh và tốc độ đã đủ. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, Dạ Sát bị Lý Thất Dạ đá bay lên cao rồi đập mạnh xuống mặt đường, đụng thủng một lỗ to. Tiếng xương kêu giòn vang. Dạ Sát bị Lý Thất Dạ đá một cước xương toàn thân vỡ vụn, phần lưng hõm xuống, chỉ còn một hơi thở. Dạ Sát không dám ngừng lại, gã cắn chặt răng, sương mù nổi lên chạy trốn bằng tốc độ nhanh nhất. Có chuyện gì? Dạ Sát đụng thủng đường cái kinh động nhiều tu sĩ trẻ tuổi trong trung thành. Đám người đi ra xem có chuyện gì thì thấy cảnh tượng một chạy một đuổi. Nhìn sương mù lướt đi, có người nhận ra Dạ Sát ngay, đó là Dạ Sát đúng không? Nhiều tu sĩ trẻ tuổi trông thấy cảnh tượng đó đều khó tin. Dạ Sát sở trường ám sát, có thể nói là sát thủ nổi tiếng trong thế hệ trẻ. Hôm nay Dạ Sát bị người rượt cắm đầu chạy, không ai tin nổi. Khi thấy Lý Thất Dạ, có tu sĩ trẻ tuổi tham gia đấu giá nhận ra hắn, đó chẳng phải là tiểu tử nhân tộc sao? Nhiều người rung động, lúc đó rất nhiều người không để Lý Thất Dạ vào mắt. Các thiên tài trẻ tuổi cảm thấy tiểu tử nhân tộc như Lý Thất Dạ yếu như bún. Trong Đông U Cương thì nhân tộc là chủng tộc nhỏ yếu, quỷ tộc không để tu sĩ nhân tộc vào mắt. Nhìn Dạ Sát bị Lý Thất Dạ truy sát như chó cụp đuôi, đám tu sĩ trẻ tuổi rung động, quá khó tin. Lý Thất Dạ một tay ôm Thu Dung Vãn Tuyết nhẹ nhàng đuổi theo Dạ Sát, như mèo vờn chuột. Lý Thất Dạ mỉm cười hỏi, ngươi cảm thấy có thể trốn được bao xa? Một chỉ xẹt qua. Phập, Dạ Sát không có cơ hội né tránh. Một tiếng hét thảm. Máu phun ra, Lý Thất Dạ một chỉ đâm thủng ngực Dạ Sát. Dạ Sát gào thét, máu chảy đầm đìa. Dạ Sát kéo lê cơ thể bị thương nặng liều mạng bỏ trốn. Thu Dung Vãn Tuyết ngây ngốc nhìn, đã quên bị Lý Thất Gia ôm. Dạ Sát có thể nói là sát thủ nổi tiếng khắp U Thánh giới, tộc trưởng nhỏ như Thu Dung Vãn Tuyết, thì một mình gã dư sức đại khai sát giới Tuyết Ảnh quỷ tộc, không ai ngăn được gã. Lúc này trong tay Lý Thất Dạ, Dạ Sát là chó cụp đuôi, gã không có sức đánh lại. Nhìn Lý Thất Dạ buộc Dạ Sát chạy vắt giò lên cổ, đám tu sĩ trẻ tuổi biến sắc mặt nói, cái tiểu tử nhân tộc này rốt cuộc có lai lịch gì mà bá đạo thế. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi chạy theo muốn xem diễn biến như thế nào. Chuyện này cũng bình thường. Đạo hạnh của Dạ Sát mạnh thật, ít ra trong số người trẻ tuổi là vậy. Tiếc rằng Lý Thất Dạ là người đồ thánh tôn. Thêm nữa đạo hạnh của Dạ Sát mạnh nhưng gã thiếu đế thuật, thiếu tiên đế bảo khí, gã mạnh cách mấy cũng khó tranh hùng với Lý Thất Dạ. Tu sĩ cùng cảnh giới nếu một bên tu luyện đế thuật, có tiên đế bảo khí thì tuyệt đối chấn áp phe khác. Mặc kệ đối thủ đẳng cấp cao cách mấy đều khó tránh khỏi bị đè đầu. Ầm. Cuối cùng Dạ Sát lê thân bị thương nặng xông vào một tòa lâu vũ. Dạ Sát hét lên, ma huynh, cứu ta. Dạ Sát nói xong té xuống. Dạ Sát được người dìu dậy, đó là truyền nhân của ma thiên môn, ma lợi đao. Dạ Sát và ma lợi đao có quan hệ thân thiết, vào phút sống chết Dạ Sát chạy đi tìm gã. Ma lợi đao vừa nâng Dạ Sát dậy thì thấy Lý Thất Dạ truy sát tới nơi, gã biến sắc mặt. Ma lợi đao để Dạ Sát vào phòng, gã thì chặn ngay cửa. Lý Thất Dạ bật cười, đứng trong không trung nhìn ma lợi đao. Lý Thất Dạ gằn giọng, giao Dạ Sát ra đây. Ma lợi đao trầm giọng nói, tiểu bối, giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, nếu ngươi muốn giải quyết ân oán với Dạ Sát huynh thì đợi ngày khá đi, hôm nay Dạ Sát huynh không tiện gặp. Dạ Sát là tộc quỷ hút máu, ma lợi đao xuất thân từ thiên ma tộc, hai tộc này luôn có quan hệ tốt đẹp. Đặc biệt Dạ Hành giáo và ma thiên môn liên minh trong Nam Giao Vân. Vì lực lượng yêu tộc, nhân tộc trong sa mạc rất mạnh, đế thống tiên môn Thiên Lý Hà, Ngu Sơn lão tiên quốc toàn là nhân tộc, yêu tộc, mị linh truyền thừa. Vì vậy tộc quỷ hút máu, người đá, thiên ma phải liên minh trong Nam Giao Vân. Bây giờ Dạ Sát chạy tới tìm ma lợi đao giúp đỡ, gã không thể không cứu. Lý Thất Dạ bật cười, lắc đầu, nói, đây là chuyện không thể. Đã chọc vào ta thì chỉ có một con đường cho hắn đi, đó là chết. Nhưng hắn có hai lựa chọn, chết ngay hoặc chết từ từ. Ma lợi đao nét mặt xa sầm nói, thật lớn lối. Ánh mắt ma lợi đao sắc bén, lạnh lùng nói, tiểu bối, lùi một bước trời cao biển rộng. Ngươi nên biết chỗ này không phải Nam Giao Vân mà là U Cương, thiên hạ của quỷ tộc. Ma lợi đao uy hiếp rõ ra mặt, gã là thiên tài thế hệ trẻ, có khá nhiều bằng hữu trong quỷ tộc. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, U Cương thì sao? Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, tuy cửu giới lớn nhưng mặc ta đi. Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, dù ở đâu cũng vậy. Thần Nhiên Hoàng tử cũng tới, cười khẩy nói, thốt lời ngông cuồng. Thần Nhiên Hoàng tử và Dạ Sát có thù, gã sẽ không giúp Dạ Sát. Nhưng lời Lý Thất Dạ nói làm Thần Nhiên Hoàng tử khó chịu, hắn làm hỏng việc mua bán của gã sớm bị Thần Nhiên Hoàng tử ghi hận, bây giờ hắn còn buông lời cuồng như thế. Thần Nhiên Hoàng tử kiềm không được cười nhạt. Không chỉ Thần Nhiên Hoàng tử, Thanh Kim tử cũng đến, nhiều tu sĩ trẻ tuổi bị kinh động kéo tới xem sóng gió. Trước mắt bao người, Thu Dung Vãn Tuyết bị Lý Thất Dạ ôm eo nhỏ, mặt nàng đỏ ửng, cơ thể nóng gian. Lý Thất Dạ phớt lờ Thần Nhiên Hoàng tử, hắn nhìn ma lợi đao, nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, mau giao Dạ Sát ra tránh tự lầm. Ma lợi đao cười ngạo nghễ, tự lầm. Ma lợi đao bước ra, khí thế hùng hồn. Ong ong, người ma lợi đao phát ra hai thần hoàn. Nhìn ma lợi đao phát ra hai thần hoàn, người trẻ tuổi rung động, quả nhiên là tiểu thánh tôn. Ma lợi đao bước vào cảnh giới tiểu thánh tôn, còn trẻ tuổi đã có đạo hạnh như vậy, đúng là thiên tài lợi hại. Tuy tiểu thánh tôn đại viên mãn là 9 thần hoàn, nhưng ma lợi đao quá trẻ tuổi đã có 2 thần hoàn, rất giỏi. Ma thiên tộc là một nhánh của thiên ma tộc, vóc dáng vạm vỡ, to như người khổng lồ. Hai thần hoàn vòng quanh người ma lợi đao, trên đầu gã lơ lửng vầng sáng 3 màu. Huyết khí ma lợi đao như nước lũ tràn ra, gã như mãnh thú hồng hoang, như tê ngưu khổng lồ có thể đụng sập núi, kéo xuyên đất đai, khí thế hung dữ. Nhìn khí thế hung mãnh của ma lợi đao, nhiều người kinh thán, không uổng là ma lợi đao kẻ hung ác. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ma lợi đao có uy danh như hôm nay không giống Dạ Sát dựa vào ám sát. Ma lợi đao kiêu ngạo đầu đội trời chân đạp đất nhìn Lý Thất Dạ, cười khẩy nói, nếu mới rồi ngươi đi thì còn kịp, bây giờ muốn đi. Rất khó. Lý Thất Dạ nhìn ma lợi đao, mỉm cười hỏi, như thế nào? Nói vậy ngươi muốn ta ở lại. Ma lợi đao lạnh lùng nói, nếu ngươi xin lỗi Dạ Sát huynh thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng, không thì hôm nay là ngày chết của ngươi. Trong U Cương nhân tộc chỉ là con kiến. Lý Thất Dạ cười nói, thiên ma tộc lại đi liếm mông quỷ tộc suốt ngày, nếu bản nguyên tổ địa thiên ma của các người nghe thấy lời này sẽ mất hết mặt mũi tổ tông. Ma Lợi Đao tức giận mặt xanh mét, gã hét to, mệnh cung hiện ra một cái bia to. Bia bay lên cao chớp mắt biến thành núi khổng lồ, đó là bản mệnh chân khí của Ma Lợi Đao, Ma Thiên Bia. Vang tiếng nổ điếc tai. Ma Thiên Bia hiện ra các núi thần như có thần cư ngụ tại đây, từng vòng thần hoàn hiện ra trong Ma Thiên Bia. Ma Thiên Thần Nhạc. Thấy bản mệnh chân khí của Ma Lợi Đao xuất hiện núi thần, có người rung động nói, đây là thiên uẩn chi đạo bản mệnh chân khí của Ma Lợi Đao, truyền thuyết Ma Thiên Thần Nhạc có thể đè bẹp một đại thánh tôn. Ma Lợi Đao hét to một tiếng, tiểu bối, chịu chết đi. Ma Thiên Bia như bàn tay khổng lồ che lấp nguyên trung thành. Ma Thiên Bia đập xuống, trăm ngàn núi thần ầm vang. Một bia kèm theo sức nặng các ngọn núi thần đập xuống dầu lý thất dạ. Bản mệnh chân khí bá đạo như vậy đập xuống, tiếng nổ ầm ầm không dứt, hư không vỡ vụn. Ma Thiên Bia đập xuống, trung thành không nhờ có lực lượng che chở thì đã bị đập nát nguyên thành. Nhìn Ma Lợi Đao đập Ma Thiên Bia xuống, nhiều người rung động, thật cường đại. Bọn họ thụt lùi ra sau, cách xa Ma Lợi Đao để tránh văng miệng. Vang tiếng nổ điếc tai, Ma Thiên Bia khổng lồ đập xuống đầu Lý Thất Dạ. Ngay khi Ma Thiên Bia sắp đụng vào người Lý Thất Dạ thì xương khói hiện ra, dạ sát đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Thất Dạ. Ánh sáng lạnh chợt lóe, một thanh chủy thủ đâm ở lưng Lý Thất Dạ. Thu Dung Vãn Tuyết sợ hết hồn hết vía, hét dầm lên, cẩn thận. Cú đâm quá nhanh, Thu Dung Vãn Tuyết muốn đỡ giúp Lý Thất Dạ cũng không được. Tiểu tử này chết chắc rồi. Nhìn trên đầu Lý Thất Dạ có Ma Lợi Đao vỗ Ma Thiên Bia. Sau lưng thì dạ sát đánh lén, mọi người cho rằng hắn chết chắc. Ma Thiên Bia giáng xuống, chủy thủ đâm vào lưng Lý Thất Dạ, dạ sát mừng như điên. Khi mọi người đều cho rằng Lý Thất Dạ chết chắc, Thu Dung Vãn Tuyết sợ mặt trắng bệch suýt xỉu. Không gian tĩnh lặng, mọi người trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng, không dám tin vào mắt mình. Lý Thất Dạ một tay ôm Thu Dung Vãn Tuyết, tay kia dễ dàng đỡ Ma Thiên Bia. Ma Thiên Bia cực kỳ nặng nề bị Lý Thất Dạ thoải mái bắt giữ, chủy thủ đâm vào lưng hắn nhưng Lý Thất Dạ không nhíu mày chút nào. Lý Thất Dạ ngoái đầu nhìn Dạ Sát, cười nói, chủy thủ của ngươi quá mềm, làm bằng đậu hũ sao? Dạ Sát vốn mừng như điên bị Lý Thất Dạ hù sợ mất hồn mất vía, lúc này gã mới nhận ra chủy thủ không hề đâm vào làn da Lý Thất Dạ, chỉ làm chảy ra hắn. Chấn ngục thần thể của Lý Thất Dạ nổi tiếng cứng rắn, không thể so với kim cương bất diệt nhưng luyện đến cảnh giới, như hắn thì chặn lại chủy thủ của Dạ Sát, không khó khăn gì. Dạ Sát sợ hết hồn, xoay người chạy trốn. Lý Thất Dạ giật Ma Thiên Bia từ tay Ma Lợi Đao. Ma Thiên Bia như cánh cửa to quất hướng Dạ Sát bỏ chạy. Dạ Sát như con ruồi bị Ma Thiên Bia đập dẹp, máu nhuộm đỏ mặt đất, gã dẹp lép sát đất. Miệng Ma Lợi Đao phun chân ngôn triệu hồi Ma Thiên Bia, trở về. Ong ong. Ma Thiên Bia rung bần bật trong tay Lý Thất Dạ, nhưng chấn ngục thần thể chợt lóe, lực lượng bàn tay đủ để chấn áp Ma Thiên Bia. Ma Lợi Đao sợ teo tim, không thể nào. Ma Thiên Bia là bản mệnh chân khí của Ma Lợi Đao. Người ngoài không thể cướp đi, trừ phi kẻ đó mạnh hơn gã mấy cảnh giới. Lý Thất Dạ hờ hững nhìn Ma Lợi Đao, so sức nặng với ta thì ngươi thua xa. Ma Thiên Bia là chân khí hạng nặng, tuy nó có sức nặng núi thần nhưng so với chấn ngục thần thể của Lý Thất Dạ, thì kém xa lắc xa lơ. Chân khí Ma Thiên Bia rơi vào tay Lý Thất Dạ, dù nó là chân khí thì chỉ có nước bị chấn áp. Lý Thất Dạ cười nói, ăn một đòn của ta đây. Lý Thất Dạ cầm Ma Thiên Bia đập mạnh. Ma Thiên Bia và sức nặng chấn ngục thần thể bay tới, đại đạo kêu ầm ầm. Vô số pháp tắc trong trung thành bay lên che chở toàn trung thành, nếu đòn Ma Thiên Bia này đập trúng trung thành thì nguy to. Ma Lợi Đao cảm nhận lực lượng trời sụp đất nứt từ sức nặng Ma Thiên Bia có thể đè sập mặt đất. Ma Lợi Đao có cầm Ma Thiên Bia trong tay đánh hết sức thì cân nặng không bằng một kích của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đánh ra đòn Ma Thiên Bia như có ức vạn núi thần đè xuống, có thể đè chết thần ma. Ma Lợi Đao sợ hãi bay mất hồn vía. Ma Lợi Đao gầm giống, một hơi lấy ra các binh khí mạnh nhất của mình, dù là bảo khí hay chân khí, hoặc đạo ngoại kỳ bảo, toàn bộ lôi ra vây quanh bảo vệ mình. Vang tiếng nổ điếc tai, ngôi sao trên cửu thiên lắc lư. Một kích kia như có thể đánh rơi sao treo trên cửu thiên. Ma Thiên Bia đập nát tất cả báu vật của Ma Lợi Đao, Ma Thiên Bia nặng nề cộng với chấn ngục thần thể, có thể tưởng tượng sức nặng khủng khiếp tới đây. Sức nặng đè bẹp tất cả, làm mọi thứ sụp đổ. Bảo khí của Ma Lợi Đao không đỡ nổi một kích đó. Ma Lợi Đao bị đánh bay, hộc máu, mặt trắng bệch. Nếu không nhờ nhiều báu vật vây quanh phòng ngự thì Ma Lợi Đao đã bị đập nát bấy. Ma Lợi Đao sợ hãi tim đập chân run, hồn lìa khỏi xác Ma Lợi Đao hiểu đã trêu vào sát tinh, gã không dám suy nghĩ lung tung, xoay người bỏ chạy, gã muốn trốn xa khỏi đây. Ma Lợi Đao vừa chạy thì côn bằng bay lên, không minh biến ra. Lý Thất Dạ một bước vượt qua hư không, chớp mắt xuất hiện trước mặt Ma Lợi Đao chặn đường gã đi. Lý Thất Dạ chặn đường ma lợi đao lại, cười ung dung nói, bây giờ muốn trốn. Đã muộn, mới rồi ngươi còn rất oai phong đúng không? Mặt ma lợi đao trắng như tờ giấy, sốt ruột giống to, vị đạo hữu này, ngươi hãy nghe ta nói. Lý Thất Dạ lười nói nhảm, đập ma thiên bia, lần này hắn không dùng chấn ngục thần thể mà là côn bằng lục biến. Ma thiên bia vỗ ra, có côn bằng lục biến thúc giục tăng tốc siêu nhanh. Ma thiên bia khổng lồ biến thành luồng sáng đập xuống. Mặt ma lợi đao trắng bệch xoay người chạy trốn, gã không tiếc tiêu hao thọ huyết để tăng tốc độ, nhưng có nhanh mấy làm sao bằng côn bằng lục biến. Bốp! Ma thiên bia giáng xuống, ma lợi đao còn thảm hơn con ruồi. Ma thiên bia đập lên người ma lợi đao, ma thiên bia siêu nhanh nghiền nát gã ra không còn một mẩu xương. Mọi người nhìn cảnh tượng đó mặt trắng bệch, bao gồm thần nhiên hoàng tử, thanh kim tử. Đạo hạnh của thần nhiên hoàng tử không mạnh hơn dạ sát, ma lợi đao. Nhìn kết cuộc của hai người đó là biết Lý Thất Dạ hung hãn cỡ nào. Thanh kim tử thì mạnh hơn ma lợi đao, dạ sát nhiều nhưng hai người kia bị Lý Thất Dạ đập bẹp như đập ruồi. Dù thanh kim tử dốc hết sức ra chưa chắc giết ma lợi đao gọn như vậy. Những người khác thì sợ hãi hút ngụm khí lạnh, sống lưng ớn lạnh. Tiểu tử này quá hung tàn, đập chết ma lợi đao như đập ruồi, hung dữ biết mấy. Có người nhỏ giọng nói, hắn có lai lịch gì? Là xuất thân từ Thiên Lý Hà sao? Hay đến từ Ngưu Sơn Lão Tiên Quốc? Người còn trẻ mà hung hãn như vậy không thể nào vô danh. Tu sĩ trẻ tuổi đến từ Nam Giao Vân lắc đầu, nói, trong nhân tộc Giao Vân không nghe nói có nhân vật này, Ngưu Sơn Lão Tiên Quốc cũng không có. Trong Thiên Lý Hà người mạnh nhất hình như là Trúc Tiên Nữ. Lý Thất Dạ thản nhiên ném ma thiên bia xuống đất, mỉm cười nói, nhân vật như vậy cũng dám xưng là kẻ hung ác, nếu cùng là kẻ hung ác vậy chẳng phải ta là mãnh thú hồng hoang. Lời này nghe rất bá đạo hung mãnh nhưng không ai dám nói Lý Thất Dạ mặt dày. Lý Thất Dạ dễ dàng đập chết ma lợi đao, gã thì nổi tiếng kẻ hung ác trong Nam Giao Vân. Như Lý Thất Dạ nói, nếu ma lợi đao xưng là kẻ hung ác thì hắn đúng là mãnh thú hồng hoang. Dạ sát nằm dưới đất nhìn Lý Thất Dạ tới gần, gã rất muốn chạy trốn nhưng không thể nhúc nhích. Lý Thất Dạ tùy tay đập một đòn ma thiên, bia chưa đủ giết dạ sát nhưng gã đã tàn tạ không nhúc nhích được một ngón tay. Lý Thất Dạ bước tới gần, nhìn xuống dạ sát. Dạ sát sợ hết hồn, mặt trắng bệch trong yếu ngoài mạnh quát to, ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Đừng quên ta! Ta là truyền nhân của dạ hành giáo. Nếu ngươi dám giết ta thì dạ hành giáo sẽ không tha cho ngươi. Dù ngươi có đến chân trời góc biển sẽ bị dạ hành giáo truy sát. Lý Thất Dạ nghe dạ sát uy hiếp, nhàn nhã hỏi, dạ hành giáo, đó là thứ gì? Lý Thất Dạ đạp một cái. Dạ sát không cam lòng hét to một tiếng, không. Nhưng đã muộn, Lý Thất Dạ một cước đạp chết dạ sát. Thấy Lý Thất Dạ dẫm chết dạ sát, hắn hút ngụm khí lạnh. Thoáng chốc giết truyền nhân hai đại giáo cường quốc, đắc tội dạ hành giáo, ma thiên môn. Lý Thất Dạ vẫn hờ hững không thèm để bụng, người này có bá khí nhiều cỡ nào mới không quan tâm hai đại giáo cường quốc. Một hơi đắc tội hai đại giáo, bộ dáng thản nhiên cần bao nhiêu hung mãnh. Có người nhỏ giọng nói, đây là kẻ nguy hiểm. Người đó dùng mình. Ma lợi đao, dạ sát hung ác cỡ nào. Hai người nổi tiếng dữ dằn vậy mà dễ dàng bị Lý Thất Dạ giết chết. Lý Thất Dạ một cước dẫm chết Lý Thất Dạ, cười nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt nhìn hướng thần nhiên hoàng tử. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, còn ai có ý kiến gì với ta không? Ta là người dân chủ, ai có ý kiến gì cứ thoải mái nói. Bị Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm làm thần nhiên hoàng tử biến sắc mặt, hắn đang khiêu khích gã. Đối với thần nhiên hoàng tử tự phụ thì đây là sự nhục nhã, nhưng gã biết hắn rất cường đại. Thần nhiên hoàng tử không muốn lùi bước trước mắt bao người, gã không chịu được nỗi nhục đó. Thần nhiên hoàng tử hừ lạnh một tiếng, thế gian có vô số cường giả. Lý Thất Dạ ung dung cười nhìn thần nhiên hoàng tử, hỏi, ngươi nói cường giả là chính mình sao? Thần nhiên hoàng tử biến sắc mặt, phản xạ lùi một bước. Nhưng yếu thế trước mắt bao người làm thần nhiên hoàng tử không cam lòng, gã cảm thấy Lý Thất Dạ đang nhục nhã mình. Thần nhiên hoàng tử hít sâu, dứt khoát chơi tới cùng, kiêu ngạo dâng trào. Thần nhiên hoàng tử lạnh lùng nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng so với tỷ phu của ta thì không là gì. Dù là ai, nếu đối địch với tỷ phu của ta đều không có kết cục tốt. Xem như người cường đại đến đâu ở trước mặt tỷ phu của ta đều như con kiến. Thần nhiên hoàng tử biết gã không bằng Lý Thất Dạ nên lôi ra núi dựa, tỷ phu của gã, đế tọa đại nhân. Có một số người ghét côn bằng lục biến vênh váo nhưng nhắc đến tỷ phu của gã, đế tọa là ai cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dù có bất mãn với thần nhiên hoàng tử cách mấy đành nuốt ngược cơn tức vào bụng. Bốp! Thần nhiên hoàng tử chưa nói hết câu đã bị Lý Thất Dạ tát tai, một cái tát đánh bay gã. Thần nhiên hoàng tử bị tát mồm máu, mặt xanh mét chừng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi và ta không thủ không oán, ta không phải loại người lạm sát vô tội. Nhưng có ra oai trước mặt ta thì ngại quá, đôi khi ta sẽ ra tay thích đánh mặt ai đó, ngươi đừng để bụng. Ngươi! Thần Nhiên hoàng tử tức hộc máu, biểu tình cực kỳ khó xem. Thần Nhiên hoàng tử hận không thể lao lên giết Lý Thất Dạ, nhưng lý trí nói với gã rằng gã không phải đối thủ của hắn. Thần Nhiên hoàng tử đành ráng nhịn. Lý Thất Dạ hờ hững liếc Thần Nhiên hoàng tử, cười tủm tỉm hỏi, ngươi nói tỷ phu của ngươi thì ngại quá, ta không biết tỷ phu của ngươi là ai, tỷ phu của ngươi là thứ gì. Mọi người hút ngụm khí lạnh. Lý Thất Dạ nói quá bá đạo, trong U Thánh giới, tu sĩ nào trải đời đều nghe danh đế tọa. Đế tọa, truyền nhân vạn cốt hoàng tọa, truyền thuyết tu luyện bất thế đế thuật của ba vị tiên đế, một trong tam kiệt U Thánh giới. Truyền thuyết đế tọa có thể thông thiên, tuyệt thế vô song, không biết bao nhiêu người tôn xưng gã một tiếng đế tọa đại nhân. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ nói câu tỷ phu của ngươi là thứ gì? Rõ ràng khiêu khích đế tọa, làm nhiều người tim đập nhanh. Tiểu tử này nếu không phải chán sống thì là siêu bá đạo. Lý Thất Dạ mặc kệ Thần Nhiên hoàng tử, hắn ôm eo Thu Dung Vãn Tuyết, lắc người biến mất trong trời đêm. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, có người lẩm bẩm, một kẻ hung ác thật sự đã sinh ra. Thần Nhiên hoàng tử khó nuốt trời cục tức, sau khi Lý Thất Dạ rời đi, gã phun nước miếng hướng chỗ hắn biến mất. Thần Nhiên hoàng tử nghiến răng ken két, tiểu súc sinh không biết sống chết. Chờ đi, đến lúc đó sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thanh Kim Tử tới gần khuyên, Thần Nhiên huynh, nhịn một lúc gió êm sóng lặn. Tiểu bối nhân tộc này không kiêu ngạo được bao lâu, chờ đế tọa đại nhân đến chắc chắn sẽ chém hắn 10 đao. Thanh Kim Tử là thiên tài một thế hệ, gã cũng rất tự phụ, nhưng thấy Lý Thất Dạ đập chết Ma Lợi Đao như đập ruồi làm lòng gã chìm xuống. Thanh Kim Tử hiểu rằng gã không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, nên khi hắn tát bay Thần Nhiên hoàng tử thì gã không dám nói nhiều. Vào phút mấu chốt này một mình Thanh Kim Tử xông lên là tìm đường chết, gã không muốn vì Thần Nhiên hoàng tử mà mất mạng. Hôm nay Thần Nhiên hoàng tử mất hết mặt mũi, gã đường đường là hoàng tử của Thần Nhiên quốc, luôn tự kiêu có thân phận cao quý. Từ khi tỷ tỷ gả cho đế tọa, địa vị của Thần Nhiên quốc lên cao trong U Thánh giới, đi đâu gặp tu sĩ trẻ tuổi, dù là thiên tài cũng hết sức khách sáo với Thần Nhiên hoàng tử, quỷ tộc nể mặt ba phần. Hôm nay Thần Nhiên hoàng tử bị một tiểu tử nhân tộc nhục nhã trước cặp mắt bao người, đối với gã là mối nhục lớn nhất đời. Ánh mắt Thần Nhiên hoàng tử cực kỳ độc ác, gã nghiến răng, mặt vặn vẹo nói, tiểu súc sinh chờ đi, con kiến như hắn không cần chờ tỷ phu của ta. Đợi tỷ tỷ đến cũng dư sức trừng trị hắn. Khi đó bản hoàng tử sẽ khiến hắn quỳ liếm giày ta. Nỗi nhục này là lớn nhất đời gã, Thần Nhiên hoàng tử tuyệt đối không tha cho Lý Thất Dạ. Chờ Lý Thất Dạ rơi vào tay gã, Thần Nhiên hoàng tử sẽ chậm rãi hành hạ hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi không đồng ý lời của Thần Nhiên hoàng tử, rõ ràng ngươi khiêu khích người ta trước, dĩ nhiên không ai ngốc nói ra tiếng. Thần Nhiên hoàng tử không có tư chất vào hàng đỉnh thiên tài thế hệ trẻ U Thánh giới, thậm chí không bằng cỡ Thanh Kim tử, nhưng mọi người rất e ngại Thần Nhiên hoàng tử. Ai kêu Thần Nhiên hoàng tử có tỷ tỷ tốt, có tỷ phu rất lợi hại. Nhắc đến tỷ tỷ của Thần Nhiên hoàng tử, tức Thần Nhiên phượng nữ làm tim nhiều người đập nhanh. Thần Nhiên phượng nữ không chỉ xinh đẹp khuynh quốc mà đạo hạnh cũng rất sâu, mạnh hơn Thanh Kim tử. Trong Nam Giao Vân từng có người gọi Thần Nhiên phượng nữ là mỹ nữ số 1, cao thủ số 1 trong thế hệ trẻ Nam Giao Vân. Xưng hô đó có phần nịnh hót, không chỉ nịnh Thần Nhiên phượng nữ còn nịnh cả đế tọa. Thần Nhiên phượng nữ, có phải mỹ nữ số 1 Nam Giao Vân hay không thì mỗi người thẩm mỹ khác nhau, nhưng Thần Nhiên phượng nữ tuyệt đối không xếp vào hàng cao thủ số 1 thế hệ trẻ Nam Giao Vân được. Tuy nhiên trong Nam Giao Vân không ai dám khinh thường Thần Nhiên phượng nữ, đạo hạnh của nàng rất sâu, thực lực siêu mạnh, làm nhiều thiên tài trẻ tuổi e ngại. Thần Nhiên phượng nữ không phải bình hoa chỉ đẹp đẽ, thiên phú hay đạo hạnh đều là thiên chi kiêu nữ, nếu không Thần Nhiên phượng nữ làm sao xứng với nhân vật như đế tọa. Bởi vậy khi nhắc đến Thần Nhiên phượng nữ làm nhiều người e dè. Thần Nhiên hoàng tử nghiến răng, oán hận rủa, chờ đi tiểu súc sinh, tỷ của ta sắp đến rồi. Nhiều không thích thoi ý thế hiếp người của Thần Nhiên hoàng tử, nhưng nghe nói Thần Nhiên phượng nữ sắp đến thì tim rớt cái bịch. Thần Nhiên phượng nữ đến, đế tọa là vị hôn phu của nàng sẽ không đi theo sao? Đế tọa, nghĩ đến tồn tại trên đỉnh mây đó là lòng đám người nặng trĩu. Đối với gia số người trẻ tuổi, bọn họ không muốn gặp đế tọa chút nào. Nơi nào có đế tọa thì mặc cho ngươi là thiên tài gì, xuất sắc cỡ nào, kiệt xuất bao nhiêu đều bị lu mờ. Trước ánh sáng đế tọa chói lòa, thiên tài không là gì, không đáng một đồng. Chỗ nào có đế tọa là các thanh niên thấy áp lực, gã như ngọn núi thần cao ngất không thể leo lên, đè nặng lòng mọi người. Không leo lên, không vượt qua được, chỉ có thể bị đế tọa đè ép. Lý Thất Dạ ôm Thu Dung Vãn Tuyết chớp mắt về chỗ ở, khi được hắn đặt xuống, nàng vẫn ngơ ngác thẫn thờ. Lý Thất Dạ vỗ vai Thu Dung Vãn Tuyết, cười nói, Thu Dung đang sợ hay nhớ lại cảm giác trong vòng tay ta, thấy lưu luyến. Thu Dung Vãn Tuyết tỉnh táo lại, mặt đỏ rực, nóng gian, đôi mắt thu thủy ngập nước nhìn Lý Thất Dạ. Thu Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ, nhìn nụ cười mỉm chi, nhìn thái độ ung dung bình tĩnh đó, bất giác khắc sâu vào trái tim Thu Dung Vãn Tuyết. Khi nhìn tiểu nam nhân gần trong gang tấc, tim Thu Dung Vãn Tuyết cháy bỏng. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu, chẳng biết nàng lấy can đảm từ đâu ra khẽ rên, chui vào ngực Lý Thất Dạ, ôm cổ hắn, làn môi thở hương thơm kiềm lòng không đậu hôn môi hắn. Khi hôn trúng môi Lý Thất Dạ, trái tim Thu Dung Vãn Tuyết đập nhanh, căng thẳng người nhũn ra. Thu Dung Vãn Tuyết dứt khoát hôn Lý Thất Dạ. Nữ nhân trưởng thành hiền thục này khi hôn Lý Thất Dạ thì khuôn mặt đỏ hồng, nụ hôn ngây ngô, căng thẳng nhưng cố chấp không lùi bước. Lý Thất Dạ giật mình, cảm nhận bờ môi mềm ngọt ngào. Lý Thất Dạ nâng khuôn mặt mỹ nhân đỏ ửng, ngấu nghiến môi son, bá đạo mà ngang ngược cậy mở hàm răng, bá đạo hút cái lưỡi, không tha mỹ nhân né tránh, đá lưỡi vờn quanh. Thu Dung Vãn Tuyết bị nụ hôn dữ dội của Lý Thất Dạ hút hồn sắp lìa khỏi xác, nàng cảm giác toàn thân mềm nhũn. Thu Dung Vãn Tuyết hôn chúc chắc, ngây ngô đáp lại lang nhi của mình. Cái lưỡi mềm mặc cho nam nhi đùa cợt, Thu Dung Vãn Tuyết tựa thiêu thân lao đầu vào lửa. Nụ hôn cực kỳ nóng cháy, từ khi nào tay Lý Thất Dạ vuốt ve mông Thu Dung Vãn Tuyết, nhéo một cái làm nàng rên rỉ sụi lơ trong ngực tiểu nam nhân. Lý Thất Dạ vỗ mông Thu Dung Vãn Tuyết, đùa cợt, tộc trưởng thân mến, đêm nay có muốn ấm giường cho ta không? Toàn thân Thu Dung Vãn Tuyết nóng bỏng, nàng xấu hổ đẩy Lý Thất Dạ ra, gục mặt xuống. Thu Dung Vãn Tuyết tức giận nói, ngươi nằm mơ đi, ta không thèm ấm giường cho ngươi. Thu Dung Vãn Tuyết cắm đầu chạy nhanh ra ngoài phòng. Thu Dung Vãn Tuyết bỏ lại Lý Thất Dạ sau lưng, mặt nàng vẫn nóng hổi. Nhớ lại cảnh tượng xấu hổ kia làm Thu Dung Vãn Tuyết nóng bỏng, nàng cắn môi. Vừa rồi Thu Dung Vãn Tuyết như bị ma áp, bị tiểu nam nhân hấp dẫn kiềm lòng không độ tự dâng hiến. Thu Dung Vãn Tuyết cũng không biết mới rồi lấy đâu ra can đảm làm chuyện như vậy. Mỹ nhân trưởng thành hờn dỗi khẽ hừ, không dám nhớ lại chuyện đã xảy ra. Sáng hôm sau gặp lại Lý Thất Dạ, mặt Thu Dung Vãn Tuyết nóng gian. Lý Thất Dạ đùa giỡn, như thế nào? Đêm qua nàng ngủ không ngon. Lý Thất Dạ vừa vô tội vừa dâm đãng nháy mắt. Thu Dung Vãn Tuyết vừa tức giận vừa xấu hổ, nàng hít sâu bình tĩnh nỗi lòng rối loạn. Thu Dung Vãn Tuyết lườm Lý Thất Dạ, bớt nói nhảm đi, hôm nay chúng ta đi đâu? Thu Dung Vãn Tuyết là mỹ nhân trưởng thành, trang nhã, bây giờ biểu tình xấu hổ, mắt đưa tình, phong tình quyến rũ khiến tim người đập nhanh. Phong tình quyến rũ kết hợp với trang nhã làm Thu Dung Vãn Tuyết cực kỳ hấp dẫn. Lý Thất Dạ cười cười, bình tĩnh nói, tìm một người không biết có tìm được không, nếu tìm ra không chừng sẽ biết được chút tin tức. Lý Thất Dạ dẫn Thu Dung Vãn Tuyết rời khỏi khách điếm. Hắn đi trong trung thành, chuyên lựa hẻm nhỏ, hắn chú ý mỗi một dấu hiệu con hẻm. Lý Thất Dạ mang theo Thu Dung Vãn Tuyết đi qua nhiều ngõ nhỏ, nhưng không tìm thấy người hắn muốn tìm. Thu Dung Vãn Tuyết cùng Lý Thất Dạ đi qua rất nhiều con hẻm không biết, tò mò hỏi, chúng ta muốn tìm ai? Lý Thất Dạ cười trả lời, một kẻ trốn tránh không thấy gặp người. Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết chưa đi được bao nhiêu con hẻm thì nguyên trung thành, không, nguyên phong đô thành rung rinh. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ầm ầm. Trung thành bỗng rung lắc làm Thu Dung Vãn Tuyết giật mình kêu lên, có chuyện gì? Lý Thất Dạ cảm nhận thiên địa lắc lư, hắn biến sắc mặt kéo Thu Dung Vãn Tuyết bay lên trời, hắn nhìn một hướng. Ở Dạ Hải. Lý Thất Dạ nhìn hướng Dạ Hải xa xôi. Rào rào. Dạ Hải cách Lý Thất Dạ không xa, tất cả đều thấy cảnh tượng kinh người. Tiếng nước ầm ầm vang lên, mọi người trong phong đô thành trông thấy cảnh tượng kinh khủng. Một cột sóng bắn thẳng lên trời, sắp xuyên thủng cửu thiên. Sóng bay lên cao như muốn quét rụng các ngôi sao treo trên cửu thiên. Khi cơn sóng này dâng lên cao thật cao mới từ cửu thiên rơi xuống, tiếng nước rào rào vang rõ to, mọi người trong phong đô thành đều nghe thấy. Đám người trong phong đô thành hoảng sợ, dù là tu sĩ trẻ tuổi từ ngoài đến, hay dân bản xứ đều bị cảnh tượng trước mắt rung động. Khi sóng to rơi xuống thật lâu, có nhiều người không lấy lại tinh thần. Biến dị đột nhiên xảy ra, không ai hiểu có chuyện gì. Lý Thất Dạ nhỏ giọng nói, chắc là Dạ Hải. Lý Thất Dạ nhớ đến một chuyện, hắn biến sắc mặt. Thu Dung Vãn Tuyết ngây ngốc trước biến dị, nàng chưa từng nghe nói có chuyện như vậy xảy ra. Sóng đột ngột bắn lên trời, quá kinh khủng, chuyện gì xảy ra? Thu Dung Vãn Tuyết sợ hết hồn, nàng hỏi Lý Thất Dạ, có chuyện gì? Chúng ta có đi Dạ Hải nhìn xem. Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết không cần đi Dạ Hải, trong thời gian ngắn tin tức đã truyền khắp Phong Đô Thành. Người tung tin có tu sĩ trẻ tuổi từ ngoài đến, có quỷ sứ Phong Đô Thành. Một tin tức cực kỳ khủng khiếp khuếch tán, Dạ Hải biến trong. Toàn Phong Đô Thành giật mình, nhiều người hết hồn, bao gồm cư dân Phong Đô Thành. Mọi người nghe tin tức đó đều hết hồn, phản ứng đầu tiên là không tin, Dạ Hải biến trong. Không thể nào. Dân Phong Đô Thành cũng không tin. Bọn họ là quỷ cũng không tin nổi chuyện vượt sức tưởng tượng như vậy. Từ trăm ngàn vạn năm nay Dạ Hải đen như mực, chưa từng biến trong. chấp niệm sống lâu nhất Phong Đô Thành cũng không nghe nói Dạ Hải biến trong bao giờ. Tu sĩ trẻ tuổi trước tiên đưa tin về thể thốt, thật 100%. Không chỉ Dạ Hải biến trong cũng không còn là đất giữ, ai đi vào đều không gặp nguy hiểm, lái đò biến mất. Ta có một huynh đệ đang bắt cá trong Dạ Hải, hắn bị sóng to tung lên trời. Khi hắn rơi xuống Dạ Hải, hắn cứ nghĩ mình chết chắc, ai dè Dạ Hải biến trong và không dìm chết người. Nhiều người, nhiều quỷ không tin nổi. Sao? Sao có thể như vậy? Rất nhanh có người kiểm chứng. Khi Dạ Hải biến dị có nhiều tu sĩ trẻ tuổi đang bắt cá, bọn họ bị sóng hất tung lên trời, cứ nghĩ mình chết chắc. Khi đám tu sĩ trẻ tuổi rơi xuống Dạ Hải thì phát hiện Dạ Hải không còn là đất giữ, không dìm chết người, nước biển trong veo, lái đò biến mất. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, làm đám tu sĩ trẻ tuổi sợ hãi vội trốn ra Dạ Hải. Sau khi kiểm chứng, nhiều người tuôn hướng Dạ Hải, bao gồm quỷ sứ Phong Đô Thành. Chuyện gì xảy ra? Nhiều người đi tới ven Dạ Hải, nhìn mặt biển trong vắt, rất khó tin, biết bao nhiêu người không thể tin vào mắt mình. Bọn họ cứ nghĩ mình hoa mắt, liên tục dụi mắt. Nhưng bọn họ không hề hoa mắt, chuyện có thật. Nước biển từng đen như mực bỗng chốc trong eo. Có một số tu sĩ trẻ tuổi không kiềm được nhảy vào biển. Đi, chúng ta thăm dò thử. Ban đầu các tu sĩ trẻ tuổi hết sức cẩn thận, một chân thò vào nước biển. Khi phát hiện không có chuyện gì thì bọn họ bước hẳn vào Dạ Hải. Thật sự không sao, Dạ Hải không còn dìm chết người. Phát hiện không có nguy hiểm. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi hưng phấn xông vào biển, bơi lội như giao long. Trước đó Dạ Hải nổi tiếng là đất giữ, rơi vào biển thì chỉ có một con đường chết. Bất cứ người nào Dạ Hải đều hết sức cẩn thận. Hiện nay Dạ Hải không hề nguy hiểm, không dìm chết người. Hỏi sao không làm người ta hưng phấn? So với tu sĩ trẻ tuổi phấn khởi, quỷ sứ Phong Đô Thành chạy đến xem thì hết sức cẩn thận. Dù Dạ Hải biến trong, quỷ Phong Đô Thành vẫn rất e ngại nó. Đám quỷ rút lui, không muốn đến gần Dạ Hải. Chuyện gì xảy ra? Thoáng chốc Phong Đô Thành nổi lên nhiều suy đoán, phỏng đoán, tóm lại có đủ cách giải thích tại sao Dạ Hải biến trong. Thu Dung Vãn Tuyết cũng rất khó tin, tại sao Dạ Hải bỗng nhiên biến trong. Thu Dung Vãn Tuyết chưa từng nghe nói có chuyện này, cho đến nay Dạ Hải luôn đen như mực. Hiện giờ Dạ Hải trong veo, khiến người khó tin, thật khó tin tưởng. Sau khi nghe tin tức, Lý Thất Dạ im lặng. Dạ Hải biến trong, Lý Thất Dạ có mấy phỏng đoán, nhưng trước khi được chứng thật hắn không dám khẳng định xảy ra chuyện gì. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi công tử nhà mình, bây giờ chúng ta nên làm gì? Còn cần tìm người kia không? Lý Thất Dạ trầm ngâm nói, không, chúng ta đi một chỗ. Ta phải đi Tổ Lưu một chuyến, gặp một người. Tổ Lưu? Thu Dung Vãn Tuyết hỏi, không thể nào. Tổ Lưu chưa bao giờ cho phép người ngoài vào, nghe nói quỷ sứ cũng không vào được. Tổ Lưu không mở ra với người ngoài. Lý Thất Dạ cười nói, đúng là Tổ Lưu không cho người ngoài đi vào, nhưng phải xem đó là ai. Nếu đúng người thì có thể đi vào. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ, cuối cùng nàng giữ im lặng, theo hắn đi Tổ Lưu. Tổ Lưu là truyền thừa cường đại nhất Phong Đô Thành. Có truyền thuyết cho rằng Tổ Lưu thống trị Phong Đô Thành, đây chỉ là truyền thuyết, vì ít ai thấy quỷ sứ Tổ Lưu, còn chủ nhân của Tổ Lưu thì chưa từng lộ mặt với đời. Có tin đồn đừng nói tu sĩ từ ngoài đến, quỷ sứ Phong Đô Thành cũng không thấy chủ nhân Tổ Lưu. Chủ nhân Tổ Lưu rất bí ẩn, chưa từng ra mặt. Trong Phong Đô Thành dù là truyền nhân, môn phái như thế nào đều chiếm một vị trí, cũng mở rộng đón tu sĩ vào nơi của mình. Miễn ngươi trả đủ số cá dạ dương thì có thể đi vào các môn phái truyền thừa. Nhưng Tổ Lưu thì khác, nó chưa từng mở rộng cho ai vào. Đừng nói tu sĩ từ ngoài đến, quỷ sứ Phong Đô Thành cũng không được vào Tổ Lưu. Có tin đồn Tổ Lưu chiếm vị trí tốt nhất Phong Đô Thành, có tin đồn nơi đặt Tổ Lưu là mảnh đất chứa kho báu trong truyền thuyết, có cho rằng vị trí Tổ Lưu chiếm cứ dấu báu vật quý nhất Phong Đô Thành, núi báu. Vì có truyền thuyết đó nên từng có nhiều tu sĩ từ ngoài đến định vào Tổ Lưu, tìm mọi cách lẻn vào trong, nhưng không ai thành công. Từng có thiên tài trẻ tuổi hoặc tu sĩ cường đại sắp chết già muốn dựa vào thực lực vô địch cưỡng ép xâm nhập Tổ Lưu. Có thể tưởng tượng kết cuộc của bọn họ, chết rất thảm, bị treo xác ngoài Tổ Lưu nhắc nhở thế nhân. Thu Dung Vãn Tuyết đi theo Lý Thất Dạ đứng ngoài sơn môn Tổ Lưu, nhìn các xác chết treo trên cây già. Những xác chết có xương trắng, có bị gió thổi khô, có còn nguyên vẹn. Nhìn quần áo trên xác chết có thể phân biệt ra thân phận, Thu Dung Vãn Tuyết nhìn các xác chết, nhận biết vài bộ đồ. Âm Dương Môn, Minh Độ Trạch, Cự Khuyết Thánh Địa, Thiên Lý Hà, Trùng Hoàng Đế Thống, Vạn Thế Cổ Quốc, Ngưu Sơn Lão Tiên Quốc. Thu Dung Vãn Tuyết nhận biết lai lịch người chết nhờ vào quần áo, nhận ra xuất thân của các xác chết thì nàng tim đập chân run. Toàn bộ là đế thống tiên môn cường đại nhất U Thánh Giới, có thể nói những đế thống tiên môn này ảnh hưởng đại cục toàn U Thánh Giới, nhưng cường giả các đế thống tiên môn đó chết tại Tổ Lưu. Đế thống tiên môn như Âm Dương Môn, Minh Độ Trạch đủ kinh người. Đế thống tiên môn như Vạn Thế Cổ Quốc, Ngu Sơn Lão Tiên Quốc là tồn tại khiến người tim đập chân run. Nhất môn song đế, đối Thu Dung Vãn Tuyết, toàn tuyết ảnh quỷ tộc thì loại đế thống tiên môn này là vật khổng lồ, tiểu tộc chỉ có thể ngước nhìn mãi mãi. Nếu nói truyền thừa nhất môn song đế là voi thì tuyết ảnh quỷ tộc chỉ là con kiến. Làm người rung động hơn là đế thống tiên môn như Vạn Cốt Hoàng Tọa, nhất môn tam đế, tồn tại vô địch, đứng trên đỉnh cao nhất U Thánh Giới. Ít có tồn tại nào dám đối địch với Vạn Cốt Hoàng Tọa trong U Thánh Giới, nhưng bây giờ cường giả Vạn Cốt Hoàng Tọa chết thảm tại đây, xác bị treo khô để nhắc nhở thế nhân. Phong cách thật mạnh mẽ, treo xác cường giả Vạn Cốt Hoàng Tọa để nhắc nhở, bá khí biết mấy. Đây là nhục nhã Vạn Cốt Hoàng Tọa, trong U Thánh Giới không có truyền thừa nào dám làm chuyện như vậy. Tổ Lưu không sợ đắc tội bất cứ đế thống tiên môn nào, mặc kệ kẻ xâm nhập có lai lịch gì, dám xông vào Tổ Lưu nửa bước sẽ nhận kết cuộc xác treo lơ lửng. Lý Thất Dạ đứng trước sơn môn, một quỷ sứ chặn đường hai người. Quỷ sứ mông lung như sương khói. Quỷ sứ chặn đường Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết, mặt không biểu tình nói, Tổ Lưu không cho phép ai vào, xin dừng bước. So với quỷ sứ Tổ Lưu thì quỷ sứ chỗ khác trong Phong Đô Thành thân thiệt hơn, biểu tình phong phú hơn nhiều. Quỷ sứ nơi khác trông giống người, giống một người sống, quỷ sứ Tổ Lưu càng giống quỷ. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, hãy đi thông báo, ta muốn gặp chủ nhân của các ngươi, hoặc kêu hắn đến gặp ta cũng được. Quỷ sứ vẫn chắn đường, mặt không biểu tình nói, chủ nhân chúng ta chưa bao giờ gặp khách lạ, mời quay về. Lý Thất Dạ lấy một tờ giấy, dùng kiểu vô cùng phức tạp gấp thành cái mũ kỳ lạ. Lý Thất Dạ đội mũ lên đầu quỷ sứ. Lý Thất Dạ nói, mang mũ này đi gặp chủ nhân các ngươi, nói ta đến. Đôi mắt trống rỗng của quỷ sứ nhìn Lý Thất Dạ như ngó người chết, xoay người biến mất trong sơn môn. Một lúc lâu sau quỷ sứ Tổ Lưu không trở về. Thu Dung Vãn Tuyết hơi lo lắng hỏi, chủ nhân Tổ Lưu có đồng ý không? So với Thu Dung Vãn Tuyết lo âu thì Lý Thất Dạ nhàn nhãn hơn nhiều, mỉm cười nói, yên tâm, hắn sẽ gặp chúng ta. Đúng như Lý Thất Dạ nói, thật lâu sau quỷ sứ đi vào truyền lời lại quay ra, cái mũ trên đầu quỷ sứ đã biến mất. Chủ nhân của ta cho mời. Quỷ sứ mặt không biểu tình, không chút sức sống, trông như người chết, hoặc nên nói là giống quỷ. Quỷ sứ Phong Đô Thành khác có biểu tình rất phong phú, quỷ sứ Tổ Lưu thì khác. Quỷ sứ đi trước dẫn đường, Lý Thất Dạ nhàn nhã theo sau. Thu Dung Vãn Tuyết cẩn thận hơn nhiều. Khi bước chân vào Tổ Lưu, Thu Dung Vãn Tuyết không thể tin vào mắt mình, nàng không dám tin đang ở trong Phong Đô Thành. Trước mắt Thu Dung Vãn Tuyết là non sông hùng vĩ, thiên địa tinh khí đậm đặc. Mảnh thiên địa này giống như tổ địa tông thổ của đế thống tiên môn, có dược vương đầy rẫy, cỏ thành bụi, bảo thụ lắc lư, thánh tuyền chảy xiết. Cảnh tượng thánh địa thần thổ làm người nhìn kinh thán, tổ địa tông thổ của đế thống tiên môn cũng chỉ được thế này. Thu Dung Vãn Tuyết tán thán, nàng nằm mơ cũng không ngờ trong Phong Đô Thành có chỗ như vậy. Nơi này là thánh địa tu luyện của tu sĩ, ai cũng thích tu luyện trong đây. Khác với Thu Dung Vãn Tuyết choáng ngộp, Lý Thất Dạ mỉm cười ngắm cảnh. Quỷ sứ đưa Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết đi thẳng tới trước. Nói đến cũng lạ, tuy mảnh non sông trước mắt là thánh địa nhưng hai người đi rất lâu không gặp ai, hoặc nên nói là không thấy con quỷ thứ hai. Sông núi tĩnh lặng không có bóng người, cảnh tượng hấp dẫn thật nhưng đi trong không gian vắng lặng làm người lạnh gáy. Thu Dung Vãn Tuyết thả thấy con quỷ thứ hai chứ không mong ở nơi yên tĩnh này. Thiên địa yên lặng không có thanh âm, làm người ta sợ hãi. Lý Thất Dạ nhỏ giọng nói bên tai Lý Thất Dạ, tại sao không có người thứ hai? Bọn họ đều ngủ say. Lý Thất Dạ nhìn nữ nhân trưởng thành, trả lời, trừ phi xảy ra chuyện cực kỳ lớn, nếu không bọn họ khó mà bò dậy. Thu Dung Vãn Tuyết giật mình. Trong Phong Đô Thành đầy rẫy quỷ sứ, những quỷ sứ quỷ sử trừ không giống người sống có máu thịt da còn lại, không khác gì tu sĩ. Quỷ sứ không cần ngủ. Nhưng quỷ sứ trong Tổ Lưu ngủ say, ngủ tập thể, chuyện này thật quá dị. Tổ Lưu tĩnh lặng làm Thu Dung Vãn Tuyết nhiều ít có không khí Phong Đô Thành, khiến người ta biết mình ở trong Phong Đô Thành. Nếu không có sự yên tĩnh này, Thu Dung Vãn Tuyết rất khó tin đây là Phong Đô Thành, nó càng giống trong tổ địa một đế thống tiên môn. Cuối cùng quỷ sứ đưa Lý Thất Dạ, đế thống tiên môn đi vào một tòa cổ điện cực kỳ hùng vĩ to lớn, nhìn thoáng qua làm người ta nghĩ là nơi thần linh cư ngụ. Quỷ sứ đưa Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết vào cổ điện sau đó lặng lẽ lui xuống. Cổ điện trống trải, Thu Dung Vãn Tuyết nhìn quanh, bên trong không có bóng người, hoặc nên nói không có quỷ. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn vị trí cao trong điện, nơi đó bày một cái ghế đá to, một người đá ngồi trên ghế. Không biết dùng đá gì khắc ra, người đá hợp thành một thể với ghế đá. Người ngồi trên ghế đá đầu đội thần quan, các sợi rũ xuống che mặt người đá, không rõ là nam hay nữ. Người giá mặc thần bào, áo rộng lớn như có thể bao phủ nguyên càn khôn, che giấu cơ thể trong thần bò tăng thêm phần bí ẩn. Hấp dẫn ánh mắt Thu Dung Vãn Tuyết nhất là cái mũ Lý Thất Dạ, gấp đang nằm trong tay người đá. Lý Thất Dạ nhìn người đá ngồi trên ghế, mỉm cười nói, ngươi vẫn không hề thay đổi. Nếu người ngoài thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ rằng Lý Thất Dạ bị điên, đi nói chuyện với người đá, nhưng người đá ngồi trên ghế bỗng hòa tan. Mới rồi là người đá, các đường nét cứng rắn như tượng hòa tan biến thành một người. Người đó ngồi nghiêng trên ghế đá, lúc này ngồi thẳng dậy, hai chân dang ra, đôi mắt sâu thẳm như xuyên suốt xưa và nay. Khuôn mặt người đó bị các sợi tư thần quan rũ xuống che khuất, nhưng đôi mắt hiện ra rõ ràng. Người đá đột nhiên sống lại làm Thu Dung Vãn Tuyết sợ hãi giật nảy mình, lúc này nàng mới hiểu ngồi trên ghế không phải người đá mà là người ngủ say. Người ngồi trên ghế đá mở miệng nói, ngươi nên biết nơi này không hoan nghênh ngươi. Thanh âm như vọng về từ nơi khác, xa xôi khó bắt được. Nghe thanh âm không thể phân biệt là giọng nam hay nữ. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn kỹ chủ nhân Tổ Lưu, lòng rung động. Huyết khí trên người chủ nhân Tổ Lưu, làm Thu Dung Vãn Tuyết khẳng định 100% người trước mắt tuyệt đối là người sống, không phải quỷ, không phải loại chấp niệm không có máu thịt. Đây là người sống, có máu có thịt. Phát hiện này làm Thu Dung Vãn Tuyết giật mình. Tổ Lưu là truyền thừa cường đại và bí ẩn nhất Phong Đô Thành, chủ nhân của nó là người sống. Nếu ai biết tin này sẽ tiểu tử nhường nào? Trong Phong Đô Thành, bất cứ truyền thừa nào đều do quỷ sứ Phong Đô Thành tổ thành, tu sĩ từ ngoài đến không thể tham gia truyền thừa. Hiện nay chủ nhân Tổ Lưu là một người sống, chuyện khó tin biết bao. Lý Thất Dạ không để bụng lời chủ nhân Tổ Lưu nói, ung dung bảo, chẳng phải bây giờ ngươi đang gặp ta sao? Sao có thể nói là không hoan nghênh ta? Mặc kệ là gì? Chủ nhân Tổ Lưu mở miệng nói, quá khứ, hiện tại, tóm lại chỗ này không có thứ ngươi muốn. Lý Thất Dạ cười nói, đừng nói tuyệt tình như vậy, chúng ta có phải là bằng hữu không? Có phải là bạn sinh tử không? Thu Dung Vãn Tuyết ngây người nghe. Không thể nào, quỷ sứ Phong Đô Thành không thể nào kết bằng hữu với tu sĩ. Lùi một bước ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có thể, chủ nhân Tổ Lưu không phải quỷ sứ mà là người sống. Nhưng Thu Dung Vãn Tuyết thầm lấy làm lạ, Lý Thất Dạ và chủ nhân Tổ Lưu kết bằng hữu, thật khó tin. Chủ nhân Tổ Lưu nói thẳng, không phải, ta không quen ngươi. Lý Thất Dạ bật cười, lắc đầu, nói, ngươi đang lừa mình dối người. Ta trước kia hay hiện tại, dù thay đổi như thế nào, ngươi nên biết ta vẫn là ta. Người khác không nhìn ra nhưng ngươi không thể nào không nhận ra. Thu Dung Vãn Tuyết ù ù cạc cạc nghe. Thu Dung Vãn Tuyết không biết Lý Thất Dạ, nói ta trước kia ý chỉ khi hắn là âm nha, nàng sẽ không biết bí mật đó. Lý Thất Dạ cười hỏi, dù ta bây giờ không phải tiểu quỷ đội mũ năm xưa nhưng vẫn là ta, ngươi thấy đúng không? Từ trăm ngàn vạn năm nay Lý Thất Dạ không chỉ xuất hiện với thân phận âm nha, nhiều lúc hắn dùng các loại thủ đoạn biến hóa thành hình dạng khác. Lý Thất Dạ giấu khuôn mặt thật, dấu vết của mình trong dòng sông thời gian. Tự ngươi biết, giọng chủ nhân Tổ Lưu như từ nơi xa xôi truyền về, lạnh lùng nói, từ khi ngươi lừa người kia khỏi Phong Đô Thành, thì ngươi nên biết ngươi không được Phong Đô Thành hoan nghênh. Nếu không nhờ ta sợ là ngươi không vào Phong Đô Thành được, sớm bị truy sát. Dừng nói vậy, nếu ta muốn đến Phong Đô Thành gặp ngươi thì không ai ngăn được, ngươi thấy đúng không? Ta luôn là người tình sâu nghĩa nặng. Lý Thất Dạ cười nói, đương nhiên ta vô cùng cảm kích chuyện xảy ra trước kia. Chủ nhân Tổ Lưu hừ mạnh. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, chuyện năm đó ngươi không thể trách ta. Bảo ta lừa người đó đi là sai mười mươi, bản thân hắn muốn đi, sao có thể trách ta được? Chủ nhân Tổ Lưu hỏi, ngươi dám nói ngươi không xúi giục hắn chạy đi? Không nghe ra giọng nói là nam hay nữ nhưng rõ ràng trong đó, chất chứa khó chịu với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười gượng, cái này thì, nói sao đây, ta chỉ tâm sự, nói về thế giới bên ngoài hấp dẫn thế nào, chỉ có thế, ta không làm gì khác. Chủ nhân Tổ Lưu rất bực mình Lý Thất Dạ, không có ngươi trợ giúp thì sao hắn rời khỏi Phong Đô Thành được? Ngươi nói câu đó cảm thấy có người tin được không? À thì, Lý Thất Dạ cười gượng, chuyện này, nên nói sao đây, thật ra đó là tạo hóa lớn của hắn. Nếu hắn không có tạo hóa như vậy thì ai đến cũng không giúp được hắn, ngươi nói có đúng không? Nếu hắn có tạo hóa lớn đó nói lên đây là ý trời, chuyện ta làm ra chẳng qua là thuận nước xong thuyền. Hơn nữa chuyện về sau không liên quan đến ta, là bản thân hắn cố gắng. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, sau khi hắn rời khỏi Phong Đô Thành thì ta không gặp mặt nữa. Sau này hắn có thành tựu như vậy chỉ có thể nói hắn rời khỏi đây là ý trời, ngươi nên đồng ý. Thu Dung Vãn Tuyết nghe ù ù cạc cạc, nàng không biết hai người nói hắn là ý chỉ ai. Thu Dung Vãn Tuyết biết hai điều. Thứ nhất, Lý Thất Dạ và chủ nhân Tổ Lưu quen nhau, tình cảm rất tốt. Thứ hai, Lý Thất Dạ giúp ai đó chạy ra Phong Đô Thành. Thu Dung Vãn Tuyết hiểu ra Lý Thất Dạ từng đến Phong Đô Thành, không chừng mấy năm qua hắn luôn ra vào chỗ này, nếu không đã chẳng quen thân với Tổ Lưu như thế. Thu Dung Vãn Tuyết không biết sự thật không phải mấy năm trước, không xảy ra trong vài năm gần đây, người kia rời đi không là chuyện mấy năm trước. Lý Thất Dạ, chủ nhân Tổ Lưu đang nói về chuyện mấy chục vạn năm trước chứ không phải vài năm, đó là chuyện rất xa xôi. Chủ nhân Tổ Lưu hừ lạnh. Lý Thất Dạ cười nói, lần này ta đến không dám làm khó dễ ngươi,

làm tin Thu Dung Vãn Tuyết rớt cái bịch. Bây giờ Thu Dung Vãn Tuyết thấy nhiều việc lạ, chủ nhân Tổ Lưu là người sống, đột nhiên chui ra một quỷ sứ có đôi mắt tràn ngập sức sống không làm nàng giật mình. Nhưng Thu Dung Vãn Tuyết là tộc trưởng, nàng luôn chú ý cẩn thận nên cảnh giác ngay. Lý Thất Dạ nhìn thanh niên trước mặt, cười cười, ta chưa tìm ngươi mà ngươi đã tự tới cửa ngay, thú vị, thú vị. Quỷ sứ áo vàng cười tươi, hì hì, ta thích nhất phục vụ khách nhân. Tiểu nhân chỉ buôn bán nhỏ, cần nuôi gia đình sống qua ngày. Có khách nhân tới cửa dĩ nhiên tiểu nhân phải phục vụ đến khi khách vừa lòng. Lý Thất Dạ liếc thanh niên áo vàng, hoàng kiệu phu đầy sắc màu truyền kỳ từ khi nào thành người buôn bán nhỏ, cần nuôi gia đình sống qua ngày. Không, phải nói là quỷ. Cái này phải xem khách nhân. Thanh niên áo vàng không để bụng bị Lý Thất Dạ mỉa mai, cười tươi như hoa nói, cái gọi là sắc màu truyền kỳ chỉ đúng với khách nhân bình thường. Nghe nói quan nhân vào Tổ Lưu, được tôn làm khách quý. Quan nhân như tiên cửu thiên giáng trần thì dĩ nhiên ta chỉ là tiểu nhân vật. À, ta hiểu rồi, ngươi muốn bắt quan hệ với Tổ Lưu. Lý Thất Dạ cười nói, hoàng kiệu phu ơi hoàng kiệu phu, ngươi vẫn không sửa tính. Nói vậy khách nhân biết tiểu nhân. Hoàng kiệu phu bắt gậy leo lên, cười tươi thân thiện làm quen với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười nói, hoàng kiệu phu, ngươi chết mấy lần. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn thanh niên. Hoàng kiệu phu giật nảy mình, gãi đầu nói, không biết khách quan nói cái gì, ta còn đang tuổi xuân phơi phới, tính tuổi trong phong đô thành thì tiểu nhân sống thêm 1-2 vạn năm không thành vấn đề. Lý Thất Dạ bật cười, lắc đầu, nói, hoàng kiệu phu, ngươi thật sự không khác đi chút nào. Nói về vấn đề chính đi, ta có chuyện tình ngươi. Hoàng kiệu phu tỉnh táo lại, nói ngay, không biết khách quan cần phục vụ gì. Chỉ cần khách quan muốn thì tiểu nhân bảo đảm vừa lòng. Khách quan cần gì tiểu nhân cũng sẽ tìm được ngay. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn hoàng kiệu phu, ta không muốn nhiều, bí kíp, mệnh công, thọ pháp, bí thuật của phong đô thành, mỗi thứ một ít, cỡ đẳng cấp đại hiền, loại dựng nước phong thần. Hoàng kiệu phu tươi cười, xoa tay nói, hơi khó khăn. Lý Thất Dạ nhìn hoàng kiệu phu, nói, ngươi có tin ta ném ngươi vào dạ hải không? Nếu nói trong phong đô thành có thứ nào hoàng kiệu phu, không tìm được thì không mấy ai làm được nữa. Hoàng kiệu phu vẫn cười, ha ha, đại gia khen ta hơi quá. Hoàng kiệu phu khó xử nói, đại gia nên biết giá thị trường, người chết trong phong đô thành, nếu để lại xác cơ bản chìm xuống đáy sông. Tuy mỗi năm có người đến chịu chết, có lão già vui vẻ chết tại đây, nhưng bọn họ thuộc loại chết không thấy xác. Lý Thất Dạ phất tay nói, được rồi hoàng kiệu phu, đừng dài dòng nữa, ta không có thời gian trả giá với ngươi. Tìm bí kíp cho ta, muốn bao nhiêu cá dạ dương cứ nói thẳng. Hoàng kiệu phu cười tủm tỉm, gãi đầu làm bộ dáng vừa nhớ ra, vỗ đùi cái đét, ta chợt nghĩ ra hình như ta có một cái hộp, bên trong có mấy quyển bí kíp. Hoàng kiệu phu mò trong tay áo lấy một cái hộp dài cũ kỹ ra. Hoàng kiệu phu đưa hộp dài cho Lý Thất Dạ, đại gia, mời xem thử có hợp ý không. Lý Thất Dạ mở hộp dài ra nhìn, gật gù, vừa lòng nói, tiểu tử nhà ngươi đúng là giấu nhiều thứ tốt. Lý Thất Dạ đưa hộp dài cho Thu Dung Vãn Tuyết. Muốn tìm lại bí kíp đã mất của Tuyết Ảnh Quỷ tộc có lẽ không được, chỗ này có mấy quyển bí kíp thích hợp cho Tuyết Ảnh Quỷ tộc, chắc chắn là thứ tốt, nàng mang về đi. Thu Dung Vãn Tuyết kinh ngạc nói, nhưng mà, mũi Thu Dung Vãn Tuyết cay cay, trái tim hòa tan, rất cảm động. Giờ phút này, hốc mắt Thu Dung Vãn Tuyết ướt nước. Thu Dung Vãn Tuyết muốn lao vào ngực Lý Thất Dạ khóc giống, nhưng nàng cố nén. Thu Dung Vãn Tuyết là tộc trưởng, không phải loại người xúc động, ngược lại nàng trầm ổn trang trọng. Thu Dung Vãn Tuyết rất cảm động. Nàng rất muốn lao vào ngực Lý Thất Dạ khóc. Thu Dung Vãn Tuyết, đến Phong Đô Thành là để tìm về pháp điển quan trọng của Tuyết Ảnh Quỷ tộc, nàng không ôm hy vọng gì, không ngờ Lý Thất Dạ nhớ kỹ. Đây là bí kíp đại hiền đẳng cấp phong thần, ai cũng thèm thuồng, nhưng Lý Thất Dạ tặng cho Thu Dung Vãn Tuyết, nàng quá cảm động, kiềm lòng không đậu. Lý Thất Dạ cảm giác Thu Dung Vãn Tuyết cảm động, mỉm cười nói, công pháp của quỷ tộc không thích hợp với ta, cất đi. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu không để mình khóc. Nàng lặng lẽ cất hộp dài, siết chặt nắm tay. Thu Dung Vãn Tuyết thầm thề công tử kêu nàng làm gì thì nàng cũng đồng ý hết. Thu Dung Vãn Tuyết nhận hộp dài xong Lý Thất Dạ hỏi hoàng kiệu phu, ngươi muốn bao nhiêu cá dạ dương? Hoàng kiệu phu cười tươi nói, nếu là công tử ra tặng cho giai nhân thì là chuyện tốt, tiểu nhân không dám lấy nhiều, 100 con cá dạ dương đủ rồi. Thu Dung Vãn Tuyết rất khó tin, 100 con cá dạ dương tuyệt đối không mua nổi bí kíp như vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ nheo mắt nói, hoàng kiệu phu, ngươi trở nên rộng rãi từ bao giờ? Lý Thất Dạ nhìn hoàng kiệu phu chằm chằm, được rồi, 100 con cá dạ dương, ngươi có chuyện gì hãy nói đi. Lý Thất Dạ giao 100 cá dạ dương cho hoàng kiệu phu. Hoàng kiệu phu nhận cá dạ dương, cẩn thận lấy một quyển sách cổ ra, vẻ mặt nịnh nọt giao cho Lý Thất Dạ. Công tử gia, ta biết công tử là tiên nhân giáng trần, chắc chắn là chân tiên rất siêu. Tiểu nhân có một quyển sách cổ tên là Tá Long Thủ, coi như chút tấm lòng của tiểu nhân, đa tạ đại nhân ghé qua mua bán với ta. Tá Long Thủ. Lý Thất Dạ rung động nói, cổ thuật này khá lâu rồi, ta nhớ thật lâu không xuất hiện, đây là cổ thuật làm đế thống tiên môn phải động lòng. Hoàng Kiệu Phu cười tươi nói ngay, tụ ngữ nói đúng, son phấn tặng giai nhân, bảo kiếm xứng anh hùng. Chỉ nhân vật như đại nhân mới đủ tư cách xứng với cổ thuật này, đại nhân thấy có đúng không? Thu Dung Vãn Tuyết rung động, tuy nàng không biết Tá Long Thủ là cổ thuật gì, nhưng thứ làm đế thống tiên môn động tâm đủ chứng minh cổ thuật đó rất lợi hại. Thu Dung Vãn Tuyết hiểu mới rồi Hoàng Kiệu Phu bán bí kíp cho Lý Thất Dạ, chỉ kết duyên. Hoàng Kiệu Phu ơi Hoàng Kiệu Phu! Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, nếu ta không nhớ lầm thì ngươi nổi tiếng vắt cổ chảy ra nước, sao đột nhiên rộng rãi như vậy? Nói đi, có chuyện gì, đừng vòng vo với ta. Hoàng Kiệu Phu xoa tay cười gượng, gã do dự thật lâu sau nói, ta có một việc cầu xin đại nhân, ta muốn đại nhân nói góp vào với tổ thần tổ lưu, vì, tiểu nhân muốn rời khỏi Phong Đô Thành. Thu Dung Vãn Tuyết rung động, rời khỏi Phong Đô Thành. Đây là chuyện không thể nào, từ vạn cổ đến bây giờ chưa từng nghe có quỷ sứ rời khỏi Phong Đô Thành. Cầu tình với chủ nhân tổ lưu, Lý Thất Dạ liếc Hoàng Kiệu Phu, Hoàng Kiệu Phu, ngươi nên biết chưa từng có ai rời khỏi Phong Đô Thành, ít nhất các ngươi không được. Không, đại nhân, có từng rời đi. Hoàng Kiệu Phu vội nói, có đã đi ra và còn thành công, tuy ta không mấy rõ ràng nhưng cuối cùng hình như được tổ thần cho phép. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn hướng Lý Thất Dạ. Lúc trong tổ lưu, chủ nhân tổ lưu đúng là nhắc đến chuyện này, Lý Thất Dạ lừa người nào rời khỏi Phong Đô Thành. Nói vậy công tử nhà nàng từng khiến một quỷ sứ thành công rời khỏi Phong Đô Thành. Thu Dung Vãn Tuyết không biết năm xưa không phải quỷ sứ rời khỏi Phong Đô Thành. Thu Dung Vãn Tuyết không rõ giữa Lý Thất Dạ và chủ nhân tổ lưu xảy ra chuyện gì, nàng lờ mờ đoán được vì chuyện này khiến tình cảm hai người dạn nứt. Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Kiệu Phu, Hoàng Kiệu Phu ơi Hoàng Kiệu Phu, quả nhiên ngươi không chết tà tâm, đã chết lần này đến lần khác nhưng vẫn nhớ chuyện này. Hoàng Kiệu Phu gãi đầu nói, ha ha, tiểu nhân không hiểu đại nhân đang nói gì. Bộ dáng Hoàng Kiệu Phu thật thà chất phác. Lý Thất Dạ nheo mắt nhìn Hoàng Kiệu Phu, nói, Hoàng Kiệu Phu, ngươi không phải con người, ngươi chỉ là một lũ chấp niệm trong Phong Đô Thành. Một khi bước ra Phong Đô Thành thì ngươi sẽ tan thành mây khói, dù chủ nhân tổ lưu tha cho ngươi thì ngươi không thể nào rời khỏi đây, ngươi chỉ phí công. Hoàng Kiệu Phu hít sâu, nghiêm túc nói, đại nhân, ta cảm thấy mình có thể, ta cảm ứng được mạng sống của mình, mạch đập của Phong Đô Thành. Con ngươi Lý Thất Dạ có rút nhìn chằm chằm đôi mắt đầy sức sống của Hoàng Kiệu Phu, nghiêm túc hỏi, Hoàng Kiệu Phu, ngươi lột xác 8 lần đúng không? Hoàng Kiệu Phu gãi đầu nói, ta không rõ đại nhân nói gì, nhưng ta cảm thấy mình có sức sống, chắc rời khỏi Phong Đô Thành được. Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Kiệu Phu, im lặng. Trước kia Minh Độ Tiên Đế cũng ra khỏi Phong Đô Thành. Thật ra về trước Lý Thất Dạ có chú ý đến Hoàng Kiệu Phu, gã khác với Minh Độ Tiên Đế. Tuy nhiên Lý Thất Dạ cảm thấy Hoàng Kiệu Phu khác biệt với tất cả, cho gã đủ thời gian thì có ngày sẽ lột kén thành bướm. Nhưng chuyện này không đơn giản chút nào. Thấy Lý Thất Dạ im lặng, Hoàng Kiệu Phu sốt ruột xoa tay nói, đại nhân năn nỉ dùng tiểu nhân là được, dù có thành công hay không tiểu nhân đều sẽ báo đáp đại nhân. Tiểu nhân biết Phong Đô Thành có một kho báu thần, là thần vật trong truyền thuyết. Miễn đại nhân nói dùng tiểu nhân sẽ nói vị trí kho báu thần cho đại nhân. Thu Dung Vãn Tuyết rung động. Truyền thuyết nói có thần vật trong Phong Đô Thành, nhưng chưa từng nghe có ai được kho báu thần, được thần vật trong truyền thuyết. Bây giờ Hoàng Kiệu Phu nói thì chắc không sai. Hoàng Kiệu Phu ơi Hoàng Kiệu Phu, ngươi quá xem thường ta. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, nếu ta muốn đào báu vật Phong Đô Thành thì đừng nói là kho báu thần, núi báu ta cũng lấy được. Miễn ta muốn thì trong này không có gì ta không lấy được. Ngươi biết tại sao năm xưa ta đưa người kia ra Phong Đô Thành không? Chỉ vì ta yêu tài. Hoàng Kiệu Phu lúng túng, tiểu nhân hồ đồ, hồ đồ. Hoàng Kiệu Phu tát mình một cái, tiểu không nên lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Lý Thất Dạ xua tay nói, được rồi Hoàng Kiệu Phu, đừng diễn kịch với ta. Ngươi có bao nhiêu cân chẳng lẽ ta không biết sao? Tiểu nhân biết đại nhân chính là chân tiên cửu thiên, không so đo với tiểu nhân. Hoàng Kiệu Phu biết đã tìm đúng người, miệng lưỡi trơn tru nịnh hót, tình cảm của tiểu nhân dành cho đại nhân như nước sông cuồn cuộn, chảy dài không dứt, như là... Hoàng Kiệu Phu nịnh hót làm Thu Dung Vãn Tuyết dở khóc dở cười. Nhưng nếu Lý Thất Dạ chịu giúp đỡ thì Hoàng Kiệu Phu hết sức nịnh hắn cũng không lạ. Lý Thất Dạ phẩy tay ngăn Hoàng Kiệu Phu tiếp tục nịnh bợ, được rồi, bớt vuốt mông ngựa đi. Hoàng Kiệu Phu cười gượng, xoa tay, cẩn thận nhìn Lý Thất Dạ, chờ hắn trả lời. Lý Thất Dạ im lặng, hắn biết chuyện này phá quy tắc Phong Đô Thành. Mặc dù Hoàng Kiệu Phu khác với Minh Độ, tiên đế nhưng không phải chuyện tốt với Phong Đô Thành. Lý Thất Dạ nhìn đôi mắt đầy sức sống của Hoàng Kiệu Phu, hắn thở dài. Hoàng Kiệu Phu là một nhân tài, mặc kệ gã là người hay quỷ thì đều là hạt giống có tiềm lực, một người có nghị lực, một quỷ kiên cường không bao giờ bỏ cuộc. Cuối cùng Lý Thất Dạ đồng ý, ta sẽ nói chuyện với chủ nhân Tổ Lưu, nhưng không phải bây giờ. Chờ ta giải quyết công việc xong sẽ năn nỉ giúp ngươi. Lúc trước Lý Thất Dạ giúp dỡ Minh Độ Tiên Đế, hôm nay hắn định giúp Hoàng Kiệu Phu. Hoàng Kiệu Phu chắp tay vái, cực kỳ kích động nói, đa tạ đại nhân. Mặc kệ thành công hay không, tiểu nhân khắc ghi mãi mãi đại ân đại đức, ơn tái sinh của đại nhân, suốt đời không quên. Lý Thất Dạ xua tay nói, thôi, đây cũng là duyên. Ta làm xong công việc sẽ đi cầu tình giúp ngươi, có thành công hay không phải xem số phận của ngươi. Đại nhân chịu cầu tình là tiểu nhân đã rất thỏa mãn, không bao giờ dám quên. Hoàng Kiệu Phu vội nói, không biết đại nhân muốn đi đâu. Nếu trong Phong Đô thành thì tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa dốc sức cho đại nhân. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn Hoàng Kiệu Phu, thản nhiên nói, Dạ Hải, ngươi đi không? Hoàng Kiệu Phu giật mình kêu lên, Dạ Hải. Hoàng Kiệu Phu cười gượng, Dạ Hải thì, cái này, sợ là tiểu nhân không đi được. Lý Thất Dạ cười gắt hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm trâu làm ngựa dốc sức cho ta, vượt lửa qua sông không chối từ. Đại nhân, không phải tiểu nhân không muốn. Hoàng Kiệu Phu nhăn nhó nói, nhưng chúng ta không đi Dạ Hải được. Thu Dung Vãn Tuyết đứng bên cạnh Lý Thất Dạ giữ im lặng không kiềm được tò mò hỏi, tại sao quỷ sứ các ngươi không thể đi Dạ Hải? Có lý do gì? Hoàng Kiệu Phu cười khổ nói, đối với quỷ sứ chúng ta thì Dạ Hải là cấm địa, không đi được, đến đó là chết. Thu Dung Vãn Tuyết kinh ngạc hỏi, tại sao nơi khác thì không như vậy? Hoàng Kiệu Phu lắc đầu, nói, Dạ Hải có thứ khắc chúng ta, không đi được. Chúng ta đi thì không đơn giản là bị trấn áp, có thể tan thành mây khói từ đây. Còn lái đò thì sao? Thu Dung Vãn Tuyết tràn ngập tò mò hỏi, tại sao lái đò không bị khắc? Hoàng Kiệu Phu trả lời, lái đò không chung đường với quỷ sứ chúng ta, dù trong Phong Đô thành nhưng lái đò hoàn toàn khác chúng ta. Tại sao không chung đường? Chẳng lẽ các ngươi chia trận doanh sao? Thu Dung Vãn Tuyết rất tò mò với tin tức mình biết, nàng luôn cho rằng lái đò và quỷ sứ là giống nhau, cùng là cư dân Phong Đô thành. Ta không thể nói. Hoàng Kiệu Phu lắc đầu. Nói, tuy tiểu nhân biết chút ít nhưng không thể nói cho phu nhân, xin phu nhân thứ lỗi. Nghe xưng hô phu nhân là mặt Thu Dung Vãn Tuyết nóng gian, đỏ rực. Thu Dung Vãn Tuyết liếc trộm công tử nhà nàng, Lý Thất Dạ rất là bình tĩnh. Đừng làm khó hắn, đúng là Hoàng Kiệu Phu biết nhiều điều. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói, có vài chuyện nếu hắn dám nói ra sẽ bị Tổ Lưu tiêu diệt. Hoàng Kiệu Phu phụ họa, đại nhân nói đúng, đúng lắm. Không phải tiểu nhân không muốn nói mà đây là quy định của Phong Đô Thành. Hoàng Kiệu Phu gãi đầu nói, tuy tiểu nhân muốn dốc sức châu ngựa cho đại nhân nhưng Dạ Hải, không cách nào đi Dạ Hải được. Được rồi, ta chỉ đùa với ngươi. Lý Thất Dạ phất tay nói, nơi ta muốn đi ngươi cũng không giúp được. Ngươi hãy chờ tin tức của ta, có tin tốt là ta sẽ báo ngay. Hoàng Kiệu Phu cảm kích vái Lý Thất Dạ, rời đi. Sau khi Hoàng Kiệu Phu đi, Thu Dung Vãn Tuyết khẽ hỏi, công tử, chúng ta đi Dạ Hải làm gì? Lý Thất Dạ cười nói, nhìn xem. Lý Thất Dạ nhìn phương xa. Im lặng, Thu Dung Vãn Tuyết cảm giác Lý Thất Dạ có tâm sự, tuy nàng không biết cụ thể, dù có thế nào nàng sẽ yên lặng theo hắn. Lý Thất Dạ cảm thán rằng, đi đi, đi Dạ Hải, nhìn xem cũng tốt. Lý Thất Dạ đã lấy được chìa khóa đệ nhất hung mộ, hắn tùy thời vào đó được, nhưng hắn muốn đi xem Dạ Hải. Chủ nhân Tổ Lưu có nhiều điều không tiện, với vài thứ, vài chuyện, chủ nhân Tổ Lưu, người bảo vệ Phong Đô Thành phải kiêng dè, làm quá đáng sẽ vời đến quỷ vật. Chủ nhân Tổ Lưu không tiện đi hay ra tay, nhưng Lý Thất Dạ thì có, hắn làm vài chuyện thay gã. Thu Dung Vãn Tuyết đi theo Lý Thất Dạ tới Dạ Hải, hắn không vội vàng đến nơi ngay. Lý Thất Dạ đi rất chậm, suy nghĩ lung tung. Thu Dung Vãn Tuyết hiểu công tử nhà nàng có tâm sự. Khi Lý Thất Dạ mang theo Thu Dung Vãn Tuyết đến Dạ Hải thì thấy nhiều tu sĩ, cũng vội vã chạy đến. Lúc này nhiều tu sĩ trẻ tuổi đến Phong Đô Thành, nhiều hơn bình thường gấp 10 lần. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi đến đi vội vàng dường như xảy ra chuyện lớn gì, Thu Dung Vãn Tuyết nghĩ Dạ Hải biến trong đúng là việc lớn. Thu Dung Vãn Tuyết chú ý đám tu sĩ đi vội vàng, nhận ra lai lịch một số tu sĩ trẻ tuổi, kinh ngạc nói, Giao Vân, Thủy Thương, Trạch Địa, người đại giáo cường quốc các cương các vực đều đến. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, không có gì lạ, xảy ra chuyện lớn sấm thủng trời. Nhìn đi, chờ đệ nhất hung mộ mở ra, đừng nói đại giáo cường quốc các cương các hoang, đám lão già tổ giới cũng không ngồi yên. Thu Dung Vãn Tuyết hút ngụm khí lạnh, giật mình kêu lên, chúng thần tổ giới sắp xuống trần sao. Lý Thất Dạ bật cười, chúng thần. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, bọn họ đủ tư cách xưng thần. Phải công nhận một số lão bất tử có thực lực dựng nước phong thần, nhưng bọn họ không phải thần, là quỷ vật. Thu Dung Vãn Tuyết giật mình, nhẹ giọng nói, công tử, không thể nói lung tung. tổ giới có địa vị không ai sánh bằng trong toàn U Thánh giới, nếu câu đó bị truyền ra ngoài thì công tử sẽ đối địch với toàn quỷ tộc. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, yên tâm đi, một đám xí mị võng lượng, ta không để trong lòng. Ha ha, ta chờ thứ quỷ quái chôn thật lâu bỏ ra đây. Thu Dung Vãn Tuyết thầm thở dài, không khuyên Lý Thất Dạ nữa. Thu Dung Vãn Tuyết tò mò hỏi, chắc tổ giới sẽ không xuống. Đồn rằng lần này tổ giới mở ra đến bây giờ chưa bao lâu, trong vòng mấy chục năm chắc tổ giới sẽ không mở ra. Bọn họ sẽ có cơ hội. Lý Thất Dạ nói, tin ta đi, khi đó có người ngồi không yên, nhìn xem, sắp có kẻ phát cuồng. Lý Thất Dạ hút ngụm khí lạnh. Chúng thần tổ giới xuống trần, đó là cảnh tượng như thế nào? Nghe đồn năm xưa vì Thu Thiền Dương làm truyền nhân, tổ giới chỉ xuống một người. Vô số quỷ tộc đón chào, đế thống tiên môn cũng vậy. Nghe đồn Vạn Cốt Hoàng Tọa cũng phái người đi nghênh đón. Chúng thần giáng trần, tim Thu Dung Vãn Tuyết đập nhanh. Hoặc như Lý Thất Dạ đã nói, thật sự chọc thủng trời. Thu Dung Vãn Tuyết không biết sắp xảy ra chuyện gì, nhưng nàng hiểu trời sắp thay đổi, chuyện lớn sắp xảy ra. Khi Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết vào tổ lưu thì tin tức đã truyền ra. Tin Dạ Hải biến trong khuếch tán siêu nhanh trong Phong Đô Thành, rồi đến các đại giáo cường quốc Đông U Cương. Mấy chục ngày nắn ngủi tin tức đã lan khắp U Thánh giới. Tin tức quá rung động, có không tiếc mở đạo môn, vượt qua các hoang, tốc độ nhanh nhất đưa tin đến tông môn của mình. Nhiều giáo chủ, hoàng chủ đại giáo cường quốc bị tin tức làm hết hòn, vẻ mặt kinh hoàng gọi chư lão trong phái đến nghe. Một số lão bất tử chôn dưới lòng đất, lão tổ đại giáo, cường giả trong truyền thuyết đều bị tin tức rung động. Dạ Hải biến trong. Lão tổ đại giáo, cường giả trong truyền thuyết nghe tin đó đều biến sắc mặt, rung động. Từ khi có ghi chép đến nay Dạ Hải luôn đen như mực, nó là đất dữ, chôn vùi cả đại hiền, là lý do gì khiến Dạ Hải biến trong chỉ một đêm? Không còn dìm chết người. Đám lão bất tử núp dưới lòng đất bị kinh động, có lão tổ đại giáo không tiếc gỡ bỏ phong ấn để thăm dò. Vô số suy đoán truyền khắp các nơi, thoáng chốc đủ loại tin đồn nổi lên bốn phía, có đủ cách nói, có người cho rằng trời sắp thay đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loại suy đoán này không phi lý, trước trời tối sầm, Mê Thất Thần Đảo xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Bây giờ Dạ Hải biến trong chỉ một đêm, chuyện kinh thiên động địa liên tục xảy ra e rằng không phải trùng hợp. Điều này dẫn đến nhiều người suy nghĩ lung tung, có lão tổ đại giáo cảm thấy chuyện lớn sắp xảy ra ra. Chẳng lẽ đệ nhất hung mộ sắp mở ra? Sau khi nghe tin Dạ Hải biến trong chỉ một đêm, có lão tổ đại giáo suy đoán, hai đời này sẽ có tìm ra chìa khóa đệ nhất hung mộ. Không chỉ một, hai người có suy đoán này. Nhiều lão bất tử, lão tổ đại giáo nhận ra khả năng đệ nhất hung mộ mở rất lớn. Các đại giáo cường quốc biết phỏng đoán này thì rất hăng hái, có phái nhiều tu sĩ trẻ tuổi vào Phong Đô Thành. Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không lạ, đệ nhất hung mộ đầy cám dỗ với bất cứ ai. Những lão bất tử, lão tổ đại giáo thấy nhiều sóng to gió lớn cũng không chịu nổi hấp dẫn. Nếu có thể vào đệ nhất hung mộ sẽ có nhiều tạo hóa lớn chờ mọi người. Ai không muốn được kỳ ngộ trong truyền thuyết? Khiến người thèm nhỏ dãi là trong đệ nhất hung mộ có truyền thuyết chôn tiên thuật bất tử. Nói đến bất tử thì thần thánh phương nào cũng không ngồi yên nổi. Đặc biệt những lão tổ đại giáo tuổi già sắp chết, hấp hối càng muốn có tiên thuật trường sinh bất tử. Nếu có tiên thuật trường sinh bất tử thì bọn họ sẽ thoát khỏi cái chết. Bất tử đối với tu sĩ nào, bất cứ ai, tiên đế cũng phải thèm thuồng, tim đập nhanh. Trong thời gian ngắn có nhiều tu sĩ trẻ tuổi Đông U Cương vào Phong Đô Thành. Tu sĩ trẻ tuổi các hoang Thủy Thương, Giao Vân, Trạch Địa cũng đến. Ngày thứ hai khi Dạ Hải biến trong, có phát hiện một vòng xoáy trong Dạ Hải, vòng xoáy thông dưới đất. Có người mạo hiểm vào vòng xoáy, phát hiện bên dưới Dạ Hải có một đại dương bao la, mênh mông. Có vào đại dương dưới lòng đất, bị cảnh tượng trước mắt rung động. Đây là một đại bí cảnh chưa từng bị phát hiện. Có người vượt qua biển cả hăm hở tìm đến bờ, muốn xem bờ biển dưới lòng đất ở đâu. Rất nhanh phát hiện trong Dạ Hải bị truyền ra ngoài. Dưới Dạ Hải có bí cảnh, còn là đại bí cảnh chưa từng bị người phát hiện, sao không khiến người rung động? Nghe nói dưới Dạ Hải có bí cảnh, một vài lão tổ đại giáo nghĩ đến một truyền thuyết, chẳng lẽ núi báu Phong Đô Thành sắp xuất thế? Cho đến nay Phong Đô Thành là thiên đường đào báu vật của tu sĩ trẻ tuổi. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi lấy được nhiều báu vật trong Phong Đô Thành, đào được thứ rất ghê gớm. Từ trăm ngàn vạn năm nay có truyền thuyết trong Phong Đô Thành có báu vật kinh thế, vô thượng thần khí, thậm chí là núi báu rất bí ẩn. Báu vật kinh thế, vô thượng thần khí từng bị người đào được. Trong đó nổi tiếng nhất là Cự Thiên Tiên Đế. Lúc Cự Thiên Tiên Đế còn trẻ từng được báu vật không ai bì nổi trong Quỷ Hà, nhờ báu vật đó khiến Cự Thiên Tiên Đế bước lên con đường vô địch. Chuyện này đời sau biết rõ, đời đời lan truyền. Vì Cự Thiên Tiên Đế có kỳ ngộ đó, nên vô số người đời sau hay chạy đến Phong Đô Thành đào báu vật. Phong Đô Thành thật sự có báu vật kinh thế, vô thượng thần khí chứ không phải tin đồn bậy bạ, nhưng núi báu trong truyền thuyết là điều bí ẩn. Thật lâu trước kia truyền thuyết Phong Đô Thành có một núi báu, cụ thể núi báu như thế nào, có tên gì thì không ai biết. Đồn rằng núi báu có thể đổ thần, có người cho rằng núi báu có thể phong ấn mọi cường giả trên đời. Tóm lại nhiều tin đồn huyền hiệu vô cùng quay quanh núi báu, nhưng chưa từng có ai thấy núi báu này. Từng có tiên đế đến Phong Đô Thành để tìm núi báu nhưng không tìm được. Vì không ai thấy núi báu trong truyền thuyết nên đời sau có hai loại cách nói. Một cho rằng Phong Đô Thành không hề có núi báu, chẳng qua là tin đồn bậy bạ. Giả thuyết khác cho rằng Phong Đô Thành có núi báu đó, nó liên quan đến tiên thuật trường sinh bất tử. Cách nói thứ hai từng được ủng hộ, vì Nam Xích Địa, khi Địa Ngu tiên đế tuổi già từng trở về Phong Đô Thành tìm núi báu, nhiều người cho rằng núi báu đó liên quan tiên thuật trường sinh bất tử. Hiện nay Dạ Hải biến trong chỉ một đêm, còn phát hiện một đại bí cảnh dưới lòng đất khiến người ta liên tưởng nhiều điều. Từ trăm ngàn vạn năm nay không ai từng thấy núi báu Phong Đô Thành, bây giờ phát hiện một đại bí cảnh dưới lòng đất Dạ Hải chưa ai từng thấy. Người ta đoán có lẽ núi báu truyền thuyết ở trong bí cảnh này. Sau khi ra phỏng đoán này, vô số đại giáo cường quốc U Thánh, giới điên cuồng phía tu sĩ trẻ tuổi đi Phong Đô Thành, dù là vì chìa khóa đệ nhất hung mộ hay núi báu trong truyền thuyết, thì đều đáng giá để đại giáo cường quốc mạo hiểm. Vì vậy mười mấy ngày ngắn ngủi, Phong Đô Thành lục tục xuất hiện đệ tử truyền nhân của các đại giáo cường quốc, có nhiều người là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy. Trong thời gian ngắn Phong Đô Thành cực kỳ náo nhiệt, vô số tu sĩ trẻ tuổi ùa vào Phong Đô Thành, truyền nhân đại giáo cường quốc cũng không tiếc mạo hiểm kéo đến. Trong tu sĩ trẻ tuổi, vào Phong Đô Thành có một số cường giả đặc biệt hấp dẫn chú ý, ví dụ Quỷ Tăng. Một tiếng tụng kinh, một tăng nhân đạp không đến. Khi tăng nhân xuất hiện trong Phong Đô Thành thì Phật âm từng đợt như các Phật giá lâm. Tuy nhiên khác với cảnh tượng các Phật đến, khi tăng nhân xuất hiện hơi thở Phật thánh bình yên trở nên âm u như từng âm Phật giáng thế, tăng nhân phát ra hơi thở lạnh lẽo mà thần thánh, vô cùng kỳ lạ, bản thân y là một âm Phật, làm người kiêng dè. Thấy tăng nhân đó, nhiều tu sĩ trẻ tuổi thụt lùi, rung động nói, thiếu chủ của Quỷ Thiền tộc, Quỷ Tăng đến. Quỷ Thiền tộc là một đại tộc trong Thủy Thương, nhánh cường đại trong Quỷ tộc. Tộc nhân vừa sinh ra đã chọc đầu, có mấy dấu chấm giới, vì vậy người Quỷ Thiền tộc vừa sinh ra đã định sẽ trở thành hòa thượng. Quỷ Tăng là tộc nhân của Quỷ Thiền tộc, là thiên tài nổi tiếng lừng lẫy trong Tây Thủy Thương. Có truyền thuyết cho rằng Quỷ Tăng được thiền đạo vô thượng chi bí, tương lai tươi sáng. Có tu sĩ trẻ tuổi nói, Quỷ Tăng đến chưa lạ, Bách Gia Chư Tử cũng tới. Nghe tin, nhiều người rung động, Bách Gia Chư Tử đến. Thiên tài có thể phong thần vương trong truyền thuyết đó sao? Người trẻ tuổi đến Phong Đô Thành. Có nhiều người là truyền nhân đại giáo cường quốc, trong số đó không thiếu thiên tài. Nhưng so với nhân vật phong vân giống Quỷ Tăng thì mấy thiên tài này mờ nhạt nhiều. Ở Tây Thủy Thương, Bách Gia Chư Tử cũng là thiên tài nổi tiếng ngang với Quỷ Tăng. Hai người được gọi là hai cao thủ Tây Thủy Thương, hiếm có trong thế hệ trẻ. Bách Gia Chư Tử xuất thân từ Chư Thần Quốc, đại quốc từng ra 8 vị thần vương, khiến người kiêng dè. Bách Gia Chư Tử được các lão Chư Thần Quốc xem trọng, cho rằng gã có thể phong thần vương. Ta đến đây. Khi một người khác xuất hiện càng rung động hơn. Có một bàn chân to từ trên trời giáng xuống, bước chân vào Dạ Hải. Khi bàn chân đạp xuống Dạ Hải, nước biển khó dâng lên phủ bàn chân gã. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.